Hàn ý lạnh như băng từ đáy lòng dâng lên, Dĩnh Nhi chỉ cảm thấy trước mắt mình tối sầm lại. Nàng không nên ôm ấp ảo tưởng nữa. Nàng đang làm cái gì? Cầu xin một tên ma quỷ máu lạnh sao? Giống như một con rối gỗ không có sự sống, chậm rãi đứng lên, mắt đẹp trống rỗng vô thần đi từng bước một, chân nặng tựa ngàn cân đi tới trước mặt hắn, chậm rãi đưa tay lên vạt áo trước ngực mình. Chẳng lẽ ngươi thật sự nguyện ý vì hắn mà hy sinh chính mình? Nếu ngươi đã không còn trinh tiết, ngươi cho là hắn còn có thể yêu ngươi sao? Thanh âm lạnh lùng của Tiêu Nam Hiên ở bên tai nhắc nhở nàng. Khóe môi Dĩnh Nhi đột nhiên nở một nụ cười thê lương và tuyệt mỹ. Xinh đẹp như vậy thật khiến lòng người chua xót. Mắt đẹp mang theo khinh bỉ. Cho dù huynh ấy yêu ta, ta cũng sẽ không ở cùng huynh ấy, bởi vì ta đã không còn xứng nữa rồi. Nhưng ta yêu huynh ấy, ta thật lòng chúc phúc cho huynh ấy. Hy vọng sẽ có một nữ tử khác thay ta yêu thương huynh ấy. Chỉ cần huynh ấy hạnh phúc, cuộc đời này của ta cũng thấy thỏa mãn rồi. Ngươi sẽ không hiểu, ngươi cả đời cũng sẽ không hiểu được. Áo ngoài thoáng cái trượt xuống, Dĩnh Nhi mà không chút thay đổi nằm chết lặng trên giường, nhắm mắt lại, lệ trong nháy mắt liền theo khóe mắt nhắm chặt chảy xuống dưới. Chỉ cần huynh ấy hạnh phúc, cuộc đời này của ta cũng thấy thỏa mãn rồi. Ngươi sẽ không hiểu, ngươi cả đời này cũng sẽ không hiểu được. Từng câu nói quanh quẩn bên tai hắn, Tiêu Nam Hiên cười nhạt, ngón tay xẹt qua cổ của nàng. Ái muội dừng lại trên xương quai xanh hình con bướm xinh đẹp của nàng, đã thấy nàng cắn chặt môi, thân thể vì sợ hãi mà khẽ run. Sợ sao? Bây giờ bổn vương cho ngươi một cơ hội lựa chọn lần nữa, hoặc bản thân ngươi, hoặc là hắn. Ngươi chọn đi. Thả ngươi, bổn vương sẽ không thả hắn. Thả hắn, bổn vương sẽ không thả ngươi. Thanh âm lãnh khốc vô tình của hắn lại vang lên lần nữa. Hắn sẽ không tin tưởng tình yêu của nữ nhân, có chết cũng không đổi. Ta đã sớm chọn rồi, ta chọn huynh ấy. Huynh ấy còn sống chính là ta còn sống. Huynh ấy hạnh phúc chính là ta hạnh phúc. Không cần hỏi nữa, muốn thế nào, tùy ngươi. Dĩnh Nhi như trước nhắm mắt lại. Mặc dù nàng rất sợ hãi, nhưng nghĩ đến thần ca ca, nàng cái gì cũng không còn sợ nữa. Nhìn nàng trên giường vì sợ hãi mà khẩn trương nắm chặt lấy khăn trải giường, nhưng lại ẩn chứa sự kiên cường mạnh mẽ. Nhắm mắt lại, một bộ dạng mặt người chém giết, sẵn sàng chịu chết. Vì người mình yêu, nàng tình nguyện hy sinh bản thân mình, lại vô oán vô hối. Con ngươi đen thâm thúy hiện lên một tia nghi hoặc mê ly. Chẳng lẽ trên đời này thật sự có nữ tử yêu đến chết cũng không đổi sao? Tiêu Nam Hiên, ngươi không thể vì bị một nữ nhân phản bội liền cực đoan thù hận tất cả nữ nhân. Ngươi đang ghen tị người khác có được hạnh phúc. Một người có thể vì tình yêu mà không câu nệ tất cả, ngươi không thấy cảm động sao? Tại sao lại muốn cừu hận của ngươi liên lụy người vô tội? Sao lại áp đặt cừu hận của ngươi lên người khác? Sao lại muốn người ngoài cuộc lưng đeo thù hận trong lòng ngươi? Bên tai đột nhiên nghĩ tới lời nói của Vân Phi Tuyết, Tiêu Nam Hiên nhìn chằm chằm người trên giường một hồi lâu, đột nhiên giận dữ vất tay áo xoay người rời đi. Nghe tiếng mở cửa, trên giường Dĩnh Nhi mới mở to mắt ra, nhìn trong phòng không có một bóng người. Ngây ngốc, nàng tựa hồ không thể tin được quỷ vương sẽ bỏ qua cho mình. Điều này sao có thể? Nàng cư nhiên cứ như vậy tránh được một kiếp. Vân Phi Tuyết tuyệt vọng, nước mắt lan dài. Nàng đã hại Dĩnh Nhi. Đời này nàng sẽ không thể nào tha thứ cho chính mình. Nàng nên đối mặt với Dĩnh Nhi thế nào đây? Dĩnh Nhi bây giờ ra sao rồi? Không biết qua bao lâu, nàng đột nhiên phát giác thân thể mình có thể cử động, lập tức lao ra cửa. Tiểu thư, người đi đâu vậy? Thanh âm Tiểu Đào ở phía sau vang lên. Nhưng Vân Phi Tuyết không quan tâm, chạy thẳng tới phòng ngủ của Tiêu Nam Hiên, một cước đá văng cửa, chạy vội vào, đã thấy Dĩnh Nhi quần áo không chỉnh tề, ánh mắt si ngốc nửa nằm trên giường. Dĩnh Nhi, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Nàng bổ nhào tới, ôm lấy người Dĩnh Nhi, lời xin lỗi trong lòng nàng không biết nên diễn đạt làm sao, nhưng may mắn Dĩnh Nhi vẫn còn sống. Phi Tuyết, ngươi sao thế? Dĩnh Nhi lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Dĩnh Nhi, ta sẽ báo thù cho ngươi. Đều là tại ta. Nếu không phải do ta, ngươi sẽ không bị hắn. Vân Phi Tuyết buông nàng ra, vẫn giải thích, bây giờ hối hận đã không thể vãn hồi nữa rồi. Dĩnh Nhi lúc này mới hiểu được nàng đang nói cái gì, vội vàng lắc đầu nói, Phi Tuyết, ta không có. Quỷ vương không biết vì sao đột nhiên bỏ đi, cho nên cũng không làm gì ta. Dĩnh Nhi, ngươi không cần an ủi ta. Vân Phi Tuyết giữ chặt tay nàng, nước mắt lã chả rơi xuống. nàng cho là Dĩnh Nhi sợ nàng tự trách, cho nên mới giấu giếm nàng. Là thật, ta không có an ủi ngươi. Ngươi nhìn xem, trên người ta quần áo có phải vẫn còn nguyên không? Chỉ có áo ngoài bị cởi ra thôi. Dĩnh Nhi vội vàng chỉ cho nàng xem quần áo trên người mình. Vân Phi Tuyết lúc này mới tỉnh táo lại, ánh mắt đảo qua trên người nàng, lại đảo qua trên giường. Thực sự không có một chút dấu vết sau khi hoang ái lưu lại. Lúc này mới tin tưởng lời nàng nói, tim vốn nhảy vọt lên cổ, rốt cuộc cũng trở lại nguyên chỗ cũ. Quỷ Vương thực sự đã buông tha nàng, thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới nói. Dĩnh Nhi, đã xảy ra chuyện gì? Sao hắn lại bỏ qua cho ngươi? Ta cũng không biết. Dĩnh Nhi lắc đầu, nàng cũng không thể nghĩ ra được. Sao đột nhiên hắn lại buông tha cho mình? Vân Phi Tuyết thấy nàng cũng rất mờ mịt, vội vàng cầm lấy áo ngoài của nàng nói. Dĩnh Nhi, mặc vào, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Mặc kệ thế nào, chỉ cần Dĩnh Nhi không có việc gì là tốt rồi. Được. Dĩnh Nhi vội vàng đứng dậy, lúc này mới kịp phản ứng. Đây là phòng của Quỷ Vương. Khi Vân Phi Tuyết cùng Dĩnh Nhi trở lại phòng mình, nàng mới phân phó Tiểu Đào nói. Tiểu Đào, em đỡ Dĩnh Nhi đi nghỉ ngơi đi. Nàng hôm nay nhất định rất sợ hãi, coi như là tìm được đường sống trong chỗ chết. Vâng, Tiểu Thư, vậy người cũng nghỉ ngơi sớm một chút. Tiểu Đào gật đầu nói, lúc này mới cùng Dĩnh Nhi rời đi. Vân Phi Tuyết lúc này toàn thân vô lực nằm đổ xuống giường. Đêm nay cuối cùng sợ bóng sợ gió một hồi, cũng thoát nạn. Tiêu Nam Hiên cuối cùng cũng không mất sạch nhân tính, buông tha Dĩnh Nhi. Bằng không nàng nhất định không bỏ qua cho hắn. Cửa ken két mở ra đóng vào, nàng lập tức đứng dậy nói, ai? Ngoài bổn vương ra còn ai vào đây? Tiêu Nam Hiên ánh mắt thâm trầm đi tới. Ngươi tới đây làm gì? Vân Phi Tuyết sắc mặt lạnh như băng. Tuy hắn đã buông tha Dĩnh Nhi rồi, nhưng vẫn rất đáng giận. Ngươi không phải muốn ngàn đao băm vằm bổn vương sao? Bổn vương không đến, ngươi làm sao băm vằm được? Tiêu Nam Hiên nói xong ngồi xuống bên giường. Vân Phi Tuyết mắt đẹp nhìn hắn. Hắn nghe thấy, nhưng nàng vốn chính là muốn hắn nghe thấy. Nhìn hắn lạnh lùng giễu cợt nói, ngươi không phải vì sợ cho nên mới buông tha Dĩnh Nhi đấy chứ? Ngươi thấy có khả năng này sao? Tiêu Nam Hiên mày kiếm nhướng lên, nàng lần nào cũng cố ý khiêu khích hắn. Tại sao lại không? Chỉ cần ta muốn, ta có thể giết ngươi. Vân Phi Tuyết lông mày cũng nhướng lên cùng nhìn nhau với hắn. Cho dù biết điều là không thực tế, nhưng tối thiểu về mặt tinh thần cũng không thể thua. Tiêu Nam Hiên nhìn chằm chằm, khóe môi hơi hơi dương lên mỉm cười, đột nhiên đứng dậy muốn đi. Ngươi đi đâu đó? Vân Phi Tuyết sửng sốt, thuận miệng lại hỏi. Tiêu Nam Hiên dừng bước lại, con ngươi đen tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng nói. Bổn vương đột nhiên cảm thấy, ngươi thấy bổn vương không sủng hạnh Dĩnh Nhi, dường như rất thất vọng, cho nên bổn vương đi sủng hạnh nàng ta. Đứng lại, ngươi không thể đi. Vân Phi Tuyết lập tức khẩn trương đứng lên, chắn trước mặt hắn. Tiêu Nam Hiên dừng bước lại, khóe môi cong lên mỉm cười, một tay ôm lấy nàng, ngồi trở lại bên giường, ái muội nói bên tai nàng. Không đi cũng được, nhưng ngươi phải bồi thường cho bổn vương. Đương nhiên có thể, ta không phải sớm đã là người của ngươi rồi sao? Vân Phi Tuyết cũng học bộ dáng của hắn, để tay lên môi hắn, sau đó cười buông thả nói. Ta không quan tâm, một lần cùng 10 lần có khác nhau sao? Tiêu Nam Hiên tay hơi dùng sức ôm lấy thắt lưng của nàng. Con ngươi đen khóa chặt trên người nàng. Nàng lúc thức dậy đoan trang, đúng là phong thái của một thiên kim tiểu thư. Tuy nhiên lời nói phóng đãng so với nữ tử phong trần chỉ có hơn chứ không kém. Nếu không có khác nhau, vậy đến đây đi. Hắn lập tức ôm lấy nàng muốn lăn lên giường. Chờ một chút. Vân Phi Tuyết lập tức đẩy hắn ra lại nói. Ta bị thương, cho nên bây giờ không được. Ta là vì cứu Triệt Nhi. Triệt Nhi? Được. Bổn vương xem như nể mặt Triệt Nhi, đêm nay tha cho ngươi. Tiêu Nam Hiên đứng lên nói, nàng cho là hắn thật sự khao khát như vậy sao? Ngủ cùng ta đi. Thấy hắn muốn đi, Vân Phi Tuyết giữ chặt hắn lại, hắn sẽ không đột nhiên quay trở lại tìm Dĩnh Nhi chứ. Mặc kệ thế nào, ở lại bên cạnh mình là an toàn nhất. Vương Phi, đây là đang mời bổn vương sao? Hay là sợ bổn vương đột nhiên thay đổi chủ ý? Tiêu Nam Hiên liếc mắt một cái đã nhìn ra tâm tư của nàng. Khóe môi nhàn nhạt chế giễu. Ngươi đã đoán ra được, còn hỏi làm gì? Nhưng ta cũng rất ngạc nhiên, vì sao đột nhiên ngươi lại buông tha cho Dĩnh Nhi? Hay bỗng dưng phát hiện ra mình cũng có chút lương tâm? Vân Phi Tuyết nhìn chằm chằm hắn hỏi. bổn vương quyết định mọi việc có cần phải cho ngươi biết không? Tiêu Nam Hiên lạnh lùng hỏi lại một câu, xoay người nằm xuống giường, che giấu suy nghĩ trong lòng. Được, ngươi không muốn nói, ta cũng không cần biết, nhưng ta rất quan tâm, ngươi có định thả Dĩnh Nhi ra không? Đây mới là điều nàng quan tâm, chỉ khi Dĩnh Nhi ra khỏi vương phủ, nàng mới có thể yên lòng. Có. Tiêu Nam Hiên nhìn nàng trả lời dứt khoát. Vân Phi Tuyết trong lòng vui vẻ, nhưng nàng không tin hắn dễ dàng thả Dĩnh Nhi như vậy, nhất định có mục đích gì. Mắt đẹp hiếp lại, đôi môi đỏ mọng nhẹ thở ra. Điều kiện là gì? Điều kiện. Tiêu Nam Hiên con ngươi đen thâm thúy lộ ra nụ cười quỷ dị, ôm lấy nàng, ám muội nơi bên tai. Nếu có một ngày ngươi khiến tâm tình bổn vương thật tốt, có lẽ bổn vương sẽ thả nàng ta. Điều này có tính là điều kiện không? Vân Phi Tuyết quay đầu, biết hắn cố ý gây khó dễ, khóe môi tựa tiếu phi tiếu cong lên. Không bằng chúng ta đổi điều kiện, làm cho ngươi tâm tình thật tốt, có lẽ rất khó, nhưng làm tâm tình ngươi không tốt, rất dễ dàng. Lời còn chưa dứt, chân ngọc vung lên, đá vào hạ thân hắn. Tiêu Nam Hiên rất nhanh dùng chân kẹp lấy chân của nàng, làm nàng không thể nhúc nhích, con ngươi đen ánh lên ý cười mơ hồ. Ngươi không thử một lần, làm sao biết? Có lẽ ngươi có thể dễ dàng làm cho bổn vương vui vẻ. Được, ta tiếp nhận, nhưng ngươi phải đáp ứng ta. Trong thời gian này ngươi không được đụng vào Dĩnh Nhi, càng không được có suy nghĩ không an phận với Dĩnh Nhi. Nàng có thể không đồng ý sao? Nhưng Vân Phi Tuyết đưa ra điều kiện này, mục đích cũng là để kéo dài thời gian, tranh thủ cho Dĩnh Nhi. Vì sao bổn vương phải đáp ứng ngươi? Nhưng bổn vương cũng rất tò mò, ngươi làm thế nào mang niềm vui đến cho bổn vương, nên bổn vương đáp ứng. Nhưng bổn vương tính nhẫn nại có hạn, ngươi tốt nhất nên nhanh một chút. Nhớ kỹ, ngươi chỉ có thời gian 10 ngày. Tiêu Nam Hiên trong mắt lộ ra ý đùa cợt. Hắn cũng rất chờ mong, nàng định dùng cách gì làm hắn cao hứng. Cho nên hắn cố ý cho thời gian thật ngắn, khiến nàng không thể kéo dài thời gian, mau chóng xuất chiêu. Một lời đã định. Vân Phi Tuyết thực sảng khoái đáp ứng, dù sao có thể kéo dài ngày nào hay ngày đó. Tối thiểu nàng cũng có thời gian 10 ngày. Thỏa thuận đã thành, bây giờ ngủ. Tiêu Nam Hiên ôm lấy nàng nằm xuống giường, con ngươi đen sáng lấp lánh, dường như đang chờ mong điều gì đó. Hoàng tẩu, ta đến đây. Vân Phi Tuyết vừa mới rời giường, bóng dáng nho nhỏ của Triệt Nhi liền bổ nhào vào. Nô tỳ tham kiến hoàng thượng. Tiểu Đào và Dĩnh Nhi cùng nhau cúi người hành lễ. Miễn lễ. Triệt Nhi vẫy các nàng đứng lên. Triệt Nhi, đêm qua ngươi đi đâu vậy? Nàng đột nhiên nhớ tới hỏi. Tiểu tử thúi, lúc cần đến hắn, hắn lại không có mặt. Ta cùng sư huynh tới Mai Viên luyện công, tẩu tìm ta, có việc gì sao? Triệt Nhi ngửa đầu nhìn nàng hỏi. Đúng vậy, ta tìm ngươi, nhưng không có việc nữa rồi. Vân Phi Tuyết nói, thì ra bọn họ ở Mai Viên, chả trách Tiểu Đào không tìm thấy bọn họ. À, hoàng tẩu, hôm nay tẩu làm điểm tâm sáng cho ta ăn được không? Ta nghe nha hoàng nói, hoàng huynh trước kia để tẩu tự làm điểm tâm sáng, có phải không? Triệt Nhi mắt long lanh chớp chớp, dường như rất mong chờ. Được, nhưng ta làm xong rồi, ngươi nhất định phải ăn hết, biết không? Vân Phi Tuyết cười khẽ một chút, biết hắn không phải là chờ mong bữa sáng kia, mà muốn có cảm giác gia đình và vui vẻ. Được, ta nhất định ăn hết. Triệt Nhi vội vàng gật đầu, sau đó kéo tay nàng đi ra ngoài. Chúng ta bây giờ đi làm luôn đi. Bóng dáng họ vừa xuất hiện ở phòng bếp, dọa các đầu bếp và nô tỳ sợ hãi. Nô tỳ tham kiến hoàng thượng, nô tỳ tham kiến Vương Phi. Vội vàng quỳ xuống, trong lòng run sợ không biết đã xảy ra chuyện gì, sao bọn họ cùng nhau vào phòng bếp. Các ngươi, tất cả ra ngoài hết đi, nơi này không cần các ngươi nữa. Tiểu Đào, Dĩnh Nhi, các ngươi cũng ra ngoài đi. Vân Phi Tuyết phân phó, nàng sẽ làm bữa sáng cùng Triệt Nhi. Dạ, Vương Phi. Một đám nô tỳ lui ra ngoài, canh giữ ngoài phòng bếp, không biết Vương Phi cùng Hoàng thượng muốn làm gì. Vân Phi Tuyết rất quen thuộc lão luyện trong việc thái thịt, cắt thịt này. Triệt Nhi mở to mắt háo hức nhìn nàng, trong mắt đều là bội phục, chờ chuẩn bị tốt hết thảy. Nàng mới phân phó hắn. Triệt Nhi, ngươi đi nhóm bếp, có được không? Chúng ta cùng nhau làm. Được, tốt lắm, tốt lắm. Triệt Nhi thực hưng phấn ngồi xổm xuống, bàn tay nhỏ bé cầm củi cho vào lò. Nô tỳ đứng ngoài cửa vô cùng sợ hãi. Vương Phi đang làm gì vậy? Để hoàng thượng nhóm lửa. Một nô tỳ lớn tuổi lập tức đi vào. Vương phi, hoàng thượng, xin để nô tỳ làm. Ngươi ra ngoài đi. Triệt Nhi đang hưng phấn, lập tức ra lệnh. Nô tỳ đứng bên ngoài bất an nhìn Vân Phi Tuyết. Việc này nếu để vương gia biết, không biết sẽ trừng phạt các nàng ra sao. Không có việc gì, ngươi ra ngoài đi, ta sẽ nói với vương gia. Vân Phi Tuyết ngữ khí hòa nhã nói, nàng biết nàng ta đang lo lắng điều gì. Dạ, nô tỳ tuân mệnh. Nghe nàng nói như vậy, nô tỳ kia mới dám lui ra ngoài. Món ăn thơm ngào ngạt rốt cuộc cũng làm xong. Triệt Nhi trên người trên mặt chật vật, chân tay đen thui, cũng rất cao hứng, nước miếng đã chảy ra rồi. Triệt Nhi, ngươi... Vân Phi Tuyết nhìn bộ dáng hắn không nhịn được cười. Hoàng tẩu, tẩu dám cười ta. Triệt Nhi giả bộ giận dỗi, bàn tay đen liền quệt lên mặt nàng. Ta không có, Triệt Nhi, ta sai rồi, ta không cười ngươi nữa. Vân Phi Tuyết vừa cuốn quýt che mặt, vừa cầu xin tha thứ, nhưng vẫn không nhịn được cười. Không được, ta nhất định phải bôi lên mặt tẩu. Triệt Nhi vẫn chưa dừng tay, nhẹ nhàng dùng một chút võ công, trên mặt Vân Phi Tuyết liền có dấu bàn tay đen thui. Triệt Nhi cũng không nhịn được cười ha hả. Tiểu tử thúi, ngươi dám trêu ta, xem ta trừng phạt ngươi như thế nào, ta bôi cho ngươi thành tiểu hát nhân luôn. Vân Phi Tuyết cũng giả bộ giận dỗi, bôi đen tay, sau đó cười mờ ám bắt lấy hắn. Đến đây, ngươi bắt không được đâu. Triệt Nhi đắc ý trốn tránh, không ngừng cười. Bên ngoài phòng bếp, nô tỳ nhìn bọn họ cười đùa khanh khách trong phòng, khung cảnh này thật ấm áp. Tiêu Nam Hiên cùng Long Phi vừa về tới vương phủ, liền nghe thấy tiếng cười đùa từ phòng bếp truyền đến. Là Triệt Nhi. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau một cái, liền đi về hướng phòng bếp. Hắn đang làm gì vậy? Tiếng cười vui vẻ như vậy, ở trong trí nhớ bọn họ, Triệt Nhi chưa từng thoải mái cười to như vậy. Nô tỳ bên ngoài phòng bếp thấy vương gia cùng quản gia đi tới, vừa định hành lễ, đã bị Tiêu Nam Hiên ngăn cản. Hắn vừa nhìn vào bên trong, liền thấy Vân Phi Tuyết cùng Triệt Nhi một trước một sau rượt đuổi nhau, trên người, trên mặt chật vật không thôi, nhưng lại vô cùng vui vẻ. Trong phòng bếp, Vân Phi Tuyết rượt đuổi tiểu quỷ Triệt Nhi, cánh cửa đột nhiên bị mở ra, tai nàng đang vươn ra không kịp thu hồi lại, lập tức đập ngay vào ngực Tiêu Nam Hiên. Triều phục màu xám bạc lập tức có nhiều hơn một dấu tay đen xì. Hoàng huynh, sư huynh. Triệt Nhi nhìn thấy bọn họ, bổ nhào vào lòng Long Phi, vụng trộm nhìn hoàng huynh, xem hắn có trách phạt mình không. Ngươi ở đây làm gì? Tiêu Nam Hiên nhìn triều phục bị nàng làm dơ, lại nhìn bàn tay đen thui của nàng, cùng dấu tay đen nho nhỏ trên mặt nàng, mày kiếm hơi nhíu lại. Làm gì? Ngươi không thấy sao? Ta đang chơi cùng Triệt Nhi, ngươi có muốn chơi một chút không? Vân Phi Tuyết giơ một ngón tay, cười xấu xa. Bỏ tay ngươi ra. Tiêu Nam Hiên mày càng nhíu lại, dáng vẻ này của nàng sao có thể gọi là Vương Phi. Long Phi, ngươi có muốn chơi không? Vân Phi Tuyết không để ý tới hắn, xoay người đối diện với Long Phi cười hỏi, sau đó vươn tay, ý muốn bôi lên mặt hắn vài dấu. Phi Tuyết, mày nguội rồi. Long Phi rất dễ dàng đã né nhanh được, sau đó mỉm cười dịu dàng nhìn lướt qua điểm tâm đặt ở bếp nói. Phải nha, Vân Phi Tuyết lúc này mới nhớ tới, nàng thiếu chút nữa đã quên, sau đó quay phía ngoài cửa phân phó nói, Tiểu Đào, đồ ăn xong rồi, chúng ta trở về ăn điểm tâm. Dạ, Tiểu Thư. Tiểu Đào cùng Dĩnh Nhi vội vàng đi tới bưng mì đã làm xong. Triệt Nhi, chúng ta đi ăn điểm tâm. Vân Phi Tuyết dùng bàn tay đen thui kéo Triệt Nhi đi, không thèm để ý tới Tiêu Nam Hiên. Nhìn nàng cùng Triệt Nhi dáng vẻ chật vật buồn cười, Long Phi rút cuộc nhịn không được cười ra tiếng nói. Các ngươi mau đi rửa mặt đi. Sau đó quay về phía quỷ vương nói. Vừa lúc đệ cũng đói bụng. Sư huynh, không bằng chúng ta cùng ăn với bọn họ. Đi thôi. Nhìn thấy Triệt Nhi có vẻ cao hứng như vậy, Tiêu Nam Hiên cũng không muốn truy cứu. Chỉ là nhìn thấy dấu tay nho nhỏ của Triệt Nhi trên mặt Vân Phi Tuyết, khóe môi nhịn không được mỉm cười. Nàng cùng Triệt Nhi nhanh chóng gột rửa, cùng nhau ngồi vào bàn tròn. Mì đã được dọn lên sẵn. Triệt Nhi ăn rất nhanh, một chén thoáng cái đã ăn sạch, sau đó phân phó nha hoàn. Lấy cho ta một chén nữa. Vâng, hoàng thượng. Một nha hoàn vội vàng bưng mì lên. Tiêu Nam Hiên có chút kinh ngạc nhìn hắn. Triệt Nhi bình thường ăn rất ít điểm tâm sáng, hôm nay sao khẩu vị lại tốt như vậy? Không khỏi mở miệng hỏi. Triệt Nhi, ăn ngon như vậy sao? Đệ đói bụng lắm à? Hoàng huynh, ăn ngon lắm. Đây là món đệ và hoàng tẩu cùng nhau làm, đương nhiên là ăn ngon rồi. Triệt Nhi trong miệng đầy mì nói, nhưng không thể nào bỏ được bát xuống. Từ từ thôi, coi chừng mắt nghẹn. Vân Phi Tuyết sủng ái lau sợi mì trên khóe miệng thay hắn, sau đó vuốt vuốt tóc hắn. Tiêu Nam Hiên nhìn thấy đôi mắt nàng giờ phút này trong suốt thấy đáy, nàng thật sự quan tâm tới Triệt Nhi. Nếu để diễn kịch cho mình xem, sẽ không có ánh mắt như vậy. Nàng thật sự khiến hắn không thể hiểu nổi. Cảm giác được ánh mắt nghi hoặc của hắn, Vân Phi Tuyết cũng không thèm để ý. Chỉ cần tâm nàng thẳng thắn, đối xử thật lòng với Triệt Nhi, không cần phải quan tâm tới hắn nghĩ gì. Triệt Nhi, ăn xong rồi thì theo tiên sinh đi học đi. Một hồi lâu, hắn mới thu hồi ánh mắt, phân phó nói. Tuy rằng không ở trong hoàng cung, nhưng nên học cái gì thì vẫn phải học. Vâng, Triệt Nhi mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng lời hoàng huynh nói, hắn không dám cãi lại. Rất nhanh, Triệt Nhi đã ăn xong, nha hoàn cũng theo hắn rời đi trước. Ta cũng ăn xong rồi, các ngươi cứ từ từ ăn, ta đi trước. Vân Phi Tuyết cũng đứng dậy, xoay người muốn đi. Ngươi chuẩn bị đi đâu? Đừng quên, 10 ngày ước hẹn. Tiêu Nam Hiên từ phía sau gọi nàng lại, cố ý nhắc nhở. Vân Phi Tuyết ngay cả đầu cũng không thèm quay lại, trực tiếp hồi đáp. Ta đi chuẩn bị, xem cái gì có thể làm ngươi vui vẻ. Nhìn bóng dáng nàng mất hút sau cánh cửa, Long Phi tuy trong lòng nghi hoặc, cái gì mà 10 ngày ước hẹn, cái gì mà làm ngươi vui vẻ. Nhưng hắn không mở lời hỏi, hắn biết đây là chuyện giữa sư huynh và nàng. Nếu sư huynh muốn hắn biết, nhất định sẽ nói cho hắn. Vân Phi Tuyết trở lại phòng liền nói với Tiểu Đào cùng Vĩnh Nhi. Chúng ta ra ngoài đi dạo phố. Tiểu thư, còn muốn ra ngoài? Tiểu Đào dường như bị chuyện lần trước dọa cho hoảng sợ, không dám nghĩ tới nữa, cũng không dám đi ra ngoài. Phi Tuyết, thương thế của ngươi vừa mới hồi phục, hay là ở trong phủ tịnh dưỡng đi, không nên đi ra ngoài. Vĩnh Nhi cũng nói, kỳ thật nàng biết Phi Tuyết muốn ra ngoài là vì muốn cho nàng gặp cổ thần. Vĩnh Nhi, chúng ta không ra ngoài, làm sao ngươi gặp được thần ca ca của ngươi? Nói không chừng hắn mỗi ngày tương tư đến ăn không ngon ngủ không yên đấy. Vân Phi Tuyết nhìn nàng trêu. Phi Tuyết, người ta quan tâm tới ngươi mà. Vĩnh Nhi mặt đỏ bừng nhìn nàng. Được rồi, không đùa ngươi nữa, chúng ta đi thôi. Vân Phi Tuyết gọi các nàng, rồi ra khỏi cửa phòng. Dạ. Tiểu Đào cùng Vĩnh Nhi đáp, cùng nàng đi ra cửa. Bóng dáng các nàng vừa rời khỏi cửa vương phủ, một thị vệ liền bẩm báo Tiêu Nam Hiên. Vương gia, Vương Phi mang theo Tiểu Đào cùng Vĩnh Nhi xuất phủ rồi ạ. Bổn vương biết rồi, lui xuống đi. Tiêu Nam Hiên phân phó nói, xuất phủ. Hắn cũng không lo lắng, vì đã có ám vệ đi theo. Vương Phi cũng thật nhiệt tình, ra sức giúp đỡ Vĩnh Nhi cùng cổ thần như vậy. Long Phi khẽ cười, kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra, nàng đang cố tình tạo cơ hội cho hai người họ gặp nhau. Long Phi, để nói nàng cùng Mạnh Đình Dĩnh đó thật sự không có quan hệ gì sao? Nàng vì sao phải cố gắng giúp nàng ta như vậy? Tiêu Nam Hiên thật sự có chút nghi hoặc. Nếu nói các nàng có quan hệ, thì sao lại không lộ ra chút dấu vết gì cả? Chẳng lẽ nàng thật sự chỉ là nhiệt tình thôi? Để tin là không có. Mạnh Đình Dĩnh ở trong vương phủ giả điên 2 năm rồi, chưa từng gặp qua người ngoài. Chỉ có lần trước cổ thần xông vào vương phủ, vô tình trốn vào phòng của Vương Phi. Để nghĩ là Phi Tuyết thật tâm muốn giúp bọn họ. Sư huynh, không phải cũng muốn thành toàn cho bọn họ sao? Bằng không ngày hôm qua sẽ không bỏ qua cho nàng ta. Long Phi giải thích, sau đó khẽ cười. Thành toàn thì có thể, nhưng không phải bây giờ. Tiêu Nam Hiên trong mắt mang đầy mưu kế, bọn họ đối với hắn không quan trọng, nhưng lại có thể uy hiếp Vân Phi Tuyết, hắn đương nhiên không thể buông tha. Mấy ngày nay để cho người âm thầm điều tra âm mưu của Vân Hạc cùng Thái Tử, nhưng ông ta đúng là cáo già. Bất cứ thứ gì, sau khi xem qua, dùng qua, đều lập tức hóa thành tro tàn, không lưu lại chút dấu vết. Cho nên đến bây giờ một chút manh mối chính xác cũng không tìm được. Nhưng huynh yên tâm, đệ đã âm thầm bố trí rồi. Nếu có bất cứ chuyện gì, chúng ta cũng đều có thể ứng phó. Long Phi đột nhiên nghiêm túc nói sang chuyện khác. Ta biết rồi, cho dù ông ta giả hoạt, ta cũng sẽ làm cho ông ta hiện nguyên hình. Cũng đến lúc nên giăng lưới rồi. Tiêu Nam Hiên trong mắt lạnh như băng. Mấy năm sắp xếp, giờ đây đại đa số triều thần trong triều đã là người của mình. Được, sư huynh, đệ sẽ tăng cường thêm người. Chỉ cần huynh ra lệnh một tiếng, đệ cam đoan tuyệt đối không để xảy ra sai sót gì. Long Phi nói. Được, Tiêu Nam Hiên gật gật đầu, sau đó nói. Cùng ta tới thư phòng, có một số việc, ta cần đệ cho ta ý kiến. Vâng. Vừa ra khỏi vương phủ, Dĩnh Nhi liền kích động lo lắng chạy thẳng đến quán trà lần trước. Đây là nơi nàng cùng thần ca ca hẹn ước, mỗi lần gặp mặt sẽ đến đây. Quả nhiên vừa đến trà lâu, đã thấy cổ thần đứng ở cửa nhìn quanh, thấy các nàng đang tới, vội vàng chạy lại đón. Vương Phi, cổ thần liền ôm quyền, sau đó cũng kích động như Dĩnh Nhi nhìn nàng nói. Cuối cùng muội cũng đến, huynh đã chờ vài ngày rồi, mỗi lần đợi không nổi, lại đi tới trước cửa vương phủ hỏi thăm, may mà muội không có việc gì. Thần ca ca, Dĩnh Nhi cảm động, ủy khuất bổ nhào vào người hắn. Được rồi, các ngươi lên lầu hàng huyên đi, ta không trì hoãn thời gian của các ngươi, lát nữa ta ở dưới lầu chờ, ta đi đây. Vân Phi Tuyết chào hỏi hắn, rồi quay sang nói với Dĩnh Nhi. Phi Tuyết, cẩn thận một chút. Dĩnh Nhi dặn dò, thực ra là sợ nàng lại xen vào việc của người khác, lại tổn thương chính mình. Ta biết, các ngươi mau đi đi. Vân Phi Tuyết nói, vừa lúc nàng đang cần suy nghĩ xem làm thế nào trong vòng 10 ngày khiến cho quỷ vương buông tha Dĩnh Nhi. Cùng tiểu đào chậm rãi đi trên đường, nhìn chung quanh. Mọi người nói anh hùng khó qua nổi cửa ải mỹ nhân, nhưng hắn không thích nữ nhân, bây giờ nàng phải làm sao? Từ đối diện, một người trẻ tuổi đang vội vàng đi tới thoáng cái đụng vào nàng, vội vàng xoay người giải thích. Thật xin lỗi tiểu thư. Không có gì, ngươi đi đi. Vân Phi Tuyết lắc đầu, không để ý. Đa tạ tiểu thư. Người đó cúi đầu khom lưng, đột nhiên một thanh âm cực thấp truyền vào tai nàng. Tiểu thư, Duyệt Lai Tủ Lâu, lầu 2. Lão gia đang đợi người. Sau đó người trẻ tuổi liền rời đi. Vân Phi Tuyết ngẩn ra, lập tức phản ứng lại. Lão gia, khẳng định là Vân Hạc. Nàng có nên đi không? Nhưng tình huống nghiêm trọng như vậy, nàng không đi sao được? Nàng quay lại phía tiểu đào phân phó. Tiểu đào, ta đói rồi, chúng ta tới Duyệt Lai Tủ Lâu ăn cái gì đi? Duyệt Lai Tủ Lâu. Vân Phi Tuyết dẫn theo tiểu đào trực tiếp lên tầng 2 tủ lâu. Vừa mới tiến tới cửa, còn chưa thấy rõ bên trong, đã thấy đầu óc mê muội ngất đi. Bên cạnh lập tức có một cô gái y phục giống hệt nàng, ngồi xuống bàn, cúi đầu. Có người lập tức mở gian mật thất sau bức tường ra, ôm nàng đang hôn mê đi xuống. Đúng lúc ám vệ theo sát đến nơi, chỉ thấy nàng ngồi xuống bàn uống trà. Mặt nhăn lại, hàng mi dày hơi run rẩy, Vân Phi Tuyết thoáng mở to mắt. Thần trí lập tức khôi phục lại, liền đứng dậy, phát hiện Vân Hạc cùng nhị ca đang ngồi trước mặt nàng, vẻ mặt vô cùng tức giận. Tuyết Nhi, đã tỉnh rồi à? Vân Hạc giọng khàn khàn cất giấu tức giận. Cha, nhị ca. Làm như không biết, Vân Phi Tuyết thuận theo kêu một tiếng, lấy bất biến ứng vạn biến. Vân Phi Tần bên cạnh nổi giận đùng đùng đi về phía nàng, đột nhiên vung tay tới. Một tiếng vang lên thâm thúy, trên mặt của nàng lập tức xuất hiện năm dấu tay đỏ tươi. Ngươi làm gì vậy? Thanh âm của Vân Phi Tuyết cùng Vân Hạc đồng thời vang lên, nàng mày liễu nhíu lại trừng mắt nhìn hắn. Hắn dựa vào cái gì đánh nàng? Cha, nó không nên đánh sao? Dám tùy tiện phá hư kế hoạch của chúng ta, cứu tiểu hoàng thượng. Vân Phi Tần trừng mắt nhìn nàng, muốn trút hết tức giận trong lòng vào cái tát ấy. Làm càn, nhanh lấy thuốc mỡ ra đây, bằng không khi nó trở về, quỷ vương phát hiện thì làm sao bây giờ? Vân Hạc trách cứ hắn, phân phó nói. Vân Phi Tần lúc này mới phản ứng kịp, mặt lập tức cứng ngắc lại, vội vàng đứng dậy đi lấy thuốc mỡ. Hắn nhất thời khinh suất không nghĩ tới. Giờ phút này, Vân Phi Tuyết cũng đột nhiên hiểu ra tại sao Vân Hạc lại bắt mình tới đây. Thì ra là ông ta phái người đến giết Triệt Nhi. Trong lòng cảm thấy khinh thường căm ghét, quả nhiên ngoan độc, một tiểu hài tử cũng không buông tha. Nhưng trên mặt nàng lại vẫn bình tĩnh như thường, cũng mới để ý thấy mình dường như đang ở bên trong một mật thất. Tuyết Nhi, cho ta một lý do, vì sao lại cứu tiểu hoàng thượng? Ánh mắt Vân Hạc hung ác nhìn thẳng vào mặt nàng. Vân Phi Tuyết thầm cười lạnh, nếu không phải nàng còn có thể lợi dụng, sợ là giờ phút này ông ta không chút do dự ra tay giết mình rồi. Khóe môi nhếch lên hỏi ngược lại, vậy vì sao cha lại muốn giết tiểu hoàng thượng? Hắn chỉ là một tiểu hài tử, sao có thể uy hiếp được cha, lại càng không giúp được quỷ vương bất cứ điều gì? Hắn không uy hiếp được ta, cũng chẳng giúp gì được quỷ vương. Nhưng nếu hắn chết, quỷ vương sẽ vô cùng rối loạn, thương tâm cực độ, chúng ta sẽ thừa cơ hội giết chết hắn, đoạt lại ngôi vị hoàng đế. Vân Hạc tàn nhẫn có phần mất trí, đây chính là lý do ông ta muốn giết tiểu hoàng thượng. Vì sao cha lại cho rằng hắn sẽ vô cùng rối loạn, thương tâm cực độ? Sao không cho rằng hắn sẽ điên cuồng trả thù? Đừng quên, người bị ép đến đường cùng sẽ điên cuồng bùng nổ khác hẳn với bản năng bình thường vốn có. Vân Phi Tuyết lạnh lùng nhìn Vân Hạc. Vân Hạc sửng sốt, đôi mắt hẹp dài hơi rũ xuống, hai tròng mắt lóe sáng dị thường. Mấy ngày không gặp, nàng gần như đã lột xác, điềm tĩnh mưu trí, tâm tư kín đáo. Một hồi lâu sau, ngữ khí mới dịu lại nói, Tuyết Nhi, ngươi dạo này rất thông minh. Vân Phi Tuyết cả kinh, chẳng lẽ ông ta phát hiện ra điều gì rồi? Nhưng ngữ khí vẫn thật trấn định tự diễu nói, nếu không thay đổi thì làm sao nữ nhi có thể sống sót trong đêm động phòng của quỷ vương? Lại nói, đây không phải là ý nguyện của cha sao? Dường như thấy nàng nói có lý, Vân Hạc không hoài nghi, trên mặt không còn tức giận, mới hỏi, vậy ngươi nói, vì sao lại cứu tiểu hoàng thượng? Ta muốn nghe được lý do hợp lý. Vì muốn được tín nhiệm của Tiêu Nam Hiên. Vân Phi Tuyết nhìn ông ta nói, lý do này hẳn đã đầy đủ. Vân Hạc hơi chau mày, chờ nàng nói tiếp. Cha hẳn là hiểu rõ, nữ nhi ở vương phủ cũng không có địa vị gì. Tuy trên danh nghĩa là vương phi, nhưng ngay cả mặt quỷ vương cũng rất khó được thấy, lại càng không thể hoàn thành nhiệm vụ cha giao cho. Con cứu tiểu hoàng thượng, quỷ vương cảm kích con. Cho dù vẫn chưa thật sự tín nhiệm, nhưng đối với con đã tốt hơn rất nhiều. Ít ra con đã có thể tiếp cận hắn, như vậy mới có cơ hội xuống tay giết hắn. Vân Phi Tuyết lại tiếp tục nói, giải thích như vậy cũng xem như không có sơ hở, hợp tình hợp lý, khiến ông ta không thể nào bắt bẻ. Nghe giải thích của nàng, Vân Hạc trầm tư một chút mới nói, Tuyết Nhi, xem ra là cha không nghĩ chu toàn, hiểu lầm ngươi rồi. Được, ngươi đã suy tính đến thế, vậy ngươi mau chóng tìm cơ hội động thủ đi. Nữ nhi sẽ tìm cơ hội. Vân Phi Tuyết giả vờ đáp lời. Cha, thuốc mỡ lấy đến rồi. Vân Phi Tần trong tay cầm một bình thuốc màu trắng đi ra. Đưa ta. Vân Hạc cầm lấy bình thuốc, đi đến trước mặt nàng nói, Tuyết Nhi, cha bôi thuốc cho. Nữ nhi tự mình làm là được rồi. Vân Phi Tuyết cầm lấy bình thuốc, nhẹ nhàng tự mình bôi lên vùng da bỏng rát, trong lòng cười lạnh. Có thể hạ độc chính nữ nhi của mình, giờ cần gì phải giả mù sa mưa. Tuyết Nhi, là nhị ca không tốt, quá nóng vội, ngươi đừng trách nhị ca. Trong mắt Vân Phi Tần không có nửa điểm áy náy. Tuyết Nhi không dám. Vân Phi Tuyết dè chừng liếc hắn một cái, có ca ca như vậy, nàng coi như là xui xẻo rồi. Vân Hạc đột nhiên thở dài nhìn nàng nói, Tuyết Nhi, có phải ngươi đang oán hận cha không? Nếu ngươi nhất định không chịu, ta cũng sẽ không ra hạ sách này. Vân Phi Tuyết cũng không trả lời, tuy nhiên nghe ra được ý tứ trong lời nói của ông ta. Có vẻ như Vân Phi Tuyết cũng không chịu ám sát quỷ vương, ông ta mới hạ độc bức hiếp. Tuyết Nhi, ngươi yên tâm, nếu ngươi giết quỷ vương rồi, sau này ngươi với Dạ Phong cũng có thể được ở bên nhau. Vân Phi Tần đứng cạnh nói. Nàng lúc này mới biết, thì ra thật sự Vân Phi Tuyết là vì Tình Lang mới đồng ý ám sát quỷ vương, nhưng nàng vẫn không trả lời, để tránh nói nhiều lộ ra sơ hở. Tốt lắm, Tuyết Nhi, ngươi cũng sửa soạn trở về đi, đừng quên, bây giờ ngươi đã có cơ hội tiếp cận hắn rồi, vậy mau ra tay, ngươi không có nhiều thời gian nữa đâu. Vân Hạc nhìn nàng dặn dò. Con biết. Vân Phi Tuyết kính cẩn nghe theo. Người đâu, đưa tiểu thư ra ngoài. Vân Hạc vừa dứt lời, tay hướng ra phía sau nàng giáng tới. Vân Phi Tuyết phát hiện động tác của ông ta, nhưng cũng lại không phản ứng, tùy ý để ông ta đánh gục, toàn thân mềm nhũn, liền hôn mê bất tỉnh. Một hạ nhân rất nhanh đã đi tới, khiêng nàng ra ngoài. Cha, vì sao phải đánh ngất Tuyết Nhi? Vân Phi Tần kỳ quái hỏi. Ngươi thật là ngu xuẩn, việc này mà cũng không hiểu được. Nếu nàng có bị rơi vào trong tay quỷ vương, nàng cũng không có biện pháp bán đứng chúng ta. Ít nhất chúng ta còn có một chỗ ẩn thân. Vân Hạc nhìn hắn, lớn tiếng trách mắng rồi giải thích. Vân Phi Tần bị ông ta giáo huấn không dám nói một lời, chỉ biết cúi đầu. Vân Hạc nhìn bộ dạng của hắn, đột nhiên thấy tức giận. Hôm nay mới phát hiện ra, nếu Tuyết Nhi là nam tử thì tốt rồi, chỉ tiếc. Lúc Vân Phi Tuyết tỉnh lại, đã nhận ra mình ngồi trên chiếc bàn lúc trước, đột nhiên phát hiện Tiểu Đào cúi đầu đứng ở một bên, vội vàng thông dong đi qua đánh thức nàng. Tiểu Đào, tỉnh, tỉnh. Tiểu Đào mới mờ mịt mở to mắt, nhìn nàng hỏi, Tiểu Thư, em làm sao vậy? Không có gì, em mệt mỏi quá, ngủ tiếp đi. Vân Phi Tuyết nói. Vậy ư? Tại sao đột nhiên em lại ngủ nhỉ? Tiểu Đào thấy có chút kỳ quái, nghiêng đầu cố gắng nhớ lại, nhưng lại không nhớ nổi điều gì. Đi thôi, Tiểu Đào, giờ cũng không còn sớm, ta đi tìm Vĩnh Nhi, sau đó hồi vương phủ. Vân Phi Tuyết phân phó nói. Dạ. Tiểu Đào thật sự nhớ không nổi điều gì, không còn cách nào khác hơn là bỏ qua. Các nàng mới vừa đi đến cửa trà lâu, Dĩnh Nhi cùng Cổ Thần cũng đi ra. Thần ca ca, muội phải trở về, huynh cũng về đi, không cần lo lắng cho muội, muội không sao. Dĩnh Nhi ẩn tình, lưu luyến nhìn hắn không rời. Dĩnh Nhi, tự bảo trọng, ta tiễn muội. Cổ Thần cũng lưu luyến không rời nhìn nàng. Vân Phi Tuyết nhìn bọn họ, vừa cảm động vừa chua xót trong lòng. Tiêu Nam Hiên đáng chết, không nên làm khó một đôi tình nhân. Phi Tuyết, chúng ta đi thôi. Dĩnh Nhi đi tới, không muốn cũng phải đi. Đừng quá đau lòng, ngày mai chúng ta lại đến. Vân Phi Tuyết chỉ có thể an ủi nàng. Cảm ơn ngươi. Chúng ta mau hồi vương phủ đi. Dĩnh Nhi nói, bằng không quỷ vương sẽ làm khó các nàng. Đi thôi. Đúng rồi, Tiểu Đào, mua mấy sâm mứt quả. Vân Phi Tuyết phân phó, nàng mua về cho Triệt Nhi, cũng vừa lúc mình muốn ăn. Một hồi về đến vương phủ, Vân Phi Tuyết liền thấy Triệt Nhi chở ở cửa, bừng bừng khí thế trừng mắt nhìn nàng. Làm sao vậy? Triệt Nhi, ai khi dễ ngươi sao? Nàng đi qua, kỳ quái hỏi. Ngươi đi đâu? Triệt Nhi hung hăng trừng mắt nhìn nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn vì tức giận mà phình lên. Ra ngoài có chuyện. Vân Phi Tuyết thành thật đáp, nàng không muốn gạt hắn, nhìn dáng vẻ của hắn, nhất định cũng đã biết rồi. Vì sao không đưa ta theo? Triệt Nhi chất vấn nàng, nàng đi ra ngoài, nhưng lại không đưa hắn theo. Vân Phi Tuyết cười ra tiếng, thì ra hắn tức giận là vì vậy, cố ý nhìn hắn nói. Tại sao ta phải dắt ngươi ra ngoài? Ngươi... Triệt Nhi không ngờ nàng lại nói vậy, nhất thời bị á khẩu không trả lời được, tình thế cấp bách, tuổi thân nên nước mắt chảy lã chả, miệng quát. Ngươi xấu nhất, ta không thèm để ý tới ngươi. Triệt Nhi, là ta không tốt, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Vừa nhìn thấy hắn khóc, Vân Phi Tuyết hoảng hốt, vội vàng ôm lấy hắn an ủi giải thích. Nàng thành bảo mẫu rồi sao? Tránh ra, không cần ngươi. Triệt Nhi đẩy nàng ra. Triệt Nhi, ngươi nghe ta nói. Ta không phải không muốn đưa ngươi theo, ta cũng muốn đưa ngươi theo lắm. Nhưng ngươi không nghĩ tới, bên ngoài có người xấu, muốn giết ngươi. Ngươi xem lần trước ngươi đi ra ngoài gặp nhiều nguy hiểm, còn bị thương. Ta làm sao dám đưa ngươi ra ngoài nữa, nhưng ta có mua quà cho ngươi này. Vân Phi Tuyết vừa nhẫn nại giải thích, vừa vội vàng cầm mứt quả từ chỗ Tiểu Đào đưa cho hắn. Đây là cái gì? Triệt Nhi lập tức ngừng khóc, khuôn mặt đầy nước mắt kinh ngạc nhìn mứt quả trong tay nàng. Mứt quả, ngươi không biết sao? Chẳng lẽ ngươi chưa từng ăn qua? Vân Phi Tuyết tưởng muốn té xỉu. Không thể nào. Lẽ nào hắn chưa từng ăn qua mứt quả? Chưa ăn qua. Chưa có ai cho ta nếm qua. Triệt Nhi lắc lắc đầu, ánh mắt lại nhìn chầm chầm vào mứt quả. Cho ngươi, ăn ngon lắm. Chúng ta cùng ăn. Vân Phi Tuyết đưa cho hắn hai sâu, sau đó chính mình cũng cầm hai sâu. Triệt Nhi vội vàng cắn một ngụm, trong miệng lập tức có cảm giác ngọt ngào ê ẩm. Đã quên mất tức giận cao hứng nói. Ngon quá đi. Ăn ngon không? Triệt Nhi, ta dạy ngươi hát. Thế nào? Được. Rất nhanh, trong vương phủ liền vang lên những thanh âm một lớn một nhỏ vô cùng ngọt ngào. Nói mứt quả ghim thành sâu rất chua, ngoài chua trong ngọt. Nói mứt quả ghim thành sâu rất ngọt, trong ngọt mà ngoài chua. Mứt quả ngon mắt sâu trên que trúc, tượng trưng hạnh phúc cùng đoàn viên. Đem hạnh phúc cùng đoàn viên gắn bó thành chuỗi, không có sầu, không có phiền. Trong vương phủ, nha hoàn, thị vệ, hạ nhân, ngay cả Tiểu Đào cùng Dĩnh Nhi đều bị lời ca kỳ lạ quái dị, lại dễ nghe này hấp dẫn. Trong thư phòng, ám vệ bẩm báo tình hình Vương Phi hôm nay xong, lặng yên không tiếng động lui ra ngoài. Vân Phi Tuyết trở lại phòng, liền ngồi vào bàn, nghĩ những chuyện hôm nay đã xảy ra, Vân Hạc quả nhiên giảo hoạt. Ngay cả nữ nhi của mình cũng không tin tưởng. Tiêu Nam Hiên đẩy cửa phòng vào, liền thấy nàng một mình nhíu mày suy nghĩ, thấy hắn tiến vào, chỉ hơi chớp mắt, người vẫn không hề nhúc nhích. Đang suy nghĩ làm sao khiến bổn vương vui sao? Hắn ngồi xuống bên nhìn nàng, không biết nàng suy nghĩ cái gì mà chăm chú như vậy. Tiêu Nam Hiên, chuyện này chắc chắn không những làm ngươi vui mừng, mà còn cảm thấy hứng thú nữa. Vân Phi Tuyết nhìn hắn, cố ý ra vẻ bí ẩn. Việc gì? Hắn trong mắt lộ ra nghi hoặc. Ngươi trước nói cho ta biết. Ám vệ của ngươi nói cho ngươi biết ta đã đi đâu? Vân Phi Tuyết hỏi. Nàng gần như có thể khẳng định ám vệ không phát hiện ra nàng bị bắt đi. Con ngươi đen của Tiêu Nam Hiên nhìn chằm chằm nàng. Nàng quả nhiên biết. Tuy nhiên hắn cũng không quý giấu giếm nàng, mới nói trà lâu, tửu lâu. Còn đâu nữa? Ám vệ quả nhiên không phát hiện ra. Còn đâu nữa gì? Tiêu Nam Hiên sửng sốt, không rõ nàng rốt cuộc muốn nói gì. Ám vệ chỉ nói nàng ở trong tửu lâu nghỉ ngơi, chẳng lẽ không đúng như vậy? Ta đi tửu lâu là vì Vân Hạc ở đó chờ ta, ông ta muốn gặp ta. Vân Phi Tuyết nói. Tiêu Nam Hiên nheo mắt lại nhìn nàng, bắn ra tia nhìn nguy hiểm, giống như đang cân nhắc nàng nói thật hay giả. Nếu nàng gặp được Vân Hạc, vì sao ám vệ không phát hiện ra? Hắn tuyệt đối tin tưởng ám vệ đối với hắn hết mực trung thành, sẽ không phản bội hắn. Ngươi hoài nghi lời nói của ta sao? Ám vệ của ngươi không phát hiện ra, không có nghĩa không có chuyện gì xảy ra. Đừng quên câu núi cao còn có núi cao hơn, kẻ mạnh còn có kẻ mạnh hơn. Vân Hạc còn lợi hại giảo hoạt hơn nhiều so với tưởng tượng của ngươi. Vân Phi Tuyết đối với hoài nghi của hắn có chút tức giận, nàng vốn có ý tốt muốn nói cho hắn biết. Vậy ư, ngươi cho rằng ông ta so với bổn vương lợi hại hơn? Tiêu Nam Hiên khóe môi cười lạnh, hắn biết nàng nói vậy không sai. Không phải sao, ít nhất ông ta có thể không coi người của ngươi vào đâu, vụng trộm bắt ta đi, đây không phải lợi hại hơn ngươi sao? Ngươi tốt nhất nên thừa nhận thiếu sót của mình. Vân Phi Tuyết lạnh lùng hỏi lại hắn. Chứng cớ hắn mang ngươi đi. Tiêu Nam Hiên nhìn chằm chằm nàng, muốn hắn tin tưởng chỉ có chứng cớ. Tự mình xem đi. Vân Phi Tuyết đưa mặt tới gần, trên mặt vẫn còn dấu vết bị đánh, nàng tất nhiên sẽ không rảnh rỗi đến mức tự mình đánh mình. Tiêu Nam Hiên lúc này mới chú ý tới trên mặt nàng quả nhiên có vết ngón tay, giống như bị đánh, thanh âm lạnh lùng hỏi. Là ông ta đánh sao? Là con ông ta, nhị ca của ta. Vì sao ông ta lại đánh ngươi? Chẳng lẽ vì ngươi không hề động thủ mưu sát bổn vương sao? Vân Phi Tuyết liếc nhìn hắn một cái nói. Bởi vì ta cứu Triệt Nhi, vô tình đã phá hư kế hoạch đả kích ngươi, mới thẹn quá thành giận tát ta một cái. Vậy ngươi giải thích như thế nào? Tiêu Nam Hiên nhìn chằm chằm nàng, nếu nàng không giải thích thỏa đáng, chỉ sợ bọn họ sẽ không dễ dàng như vậy mà buông tha nàng. Rất đơn giản, Triệt Nhi nhỏ như vậy, căn bản không quan trọng gì. Ngược lại ta cứu Triệt Nhi, sẽ tiếp cận được ngươi, lấy được hảo cảm của ngươi, mới có thể bất ngờ ám sát ngươi. Vân Phi Tuyết trả lời rất nhanh. Bằng cách nào ông ta bắt được ngươi? Tiêu Nam Hiên đột nhiên đổi đề tài, vì sao ám vệ của hắn một chút không phát hiện ra, xem ra hắn thật sự xem thường Vân Hạc rồi. Ta cũng không biết, là có người bảo ta tới Duyệt Lai Tửu Lâu, nói ông ta ở đấy chờ ta, nhưng lúc ta vừa mở cửa, căn bản chưa thấy rõ ràng gì, đã hôn mê bất tỉnh. Khi ta tỉnh lại, phát hiện ra mình đang ở trong một gian mật thất. Vân Hạc rất giảo hoạt, đưa ta đi ra, cũng lại đánh ta bất tỉnh. Vân Phi Tuyết không chút giấu giếm hồi đáp. Ông ta còn nói cái gì với ngươi nữa? Tiêu Nam Hiên lại hỏi, hao hết tâm tư gặp mặt không phải chỉ vì muốn chất vấn nàng. Ngươi cho là ông ta còn có thể nói cái gì? Đơn giản là muốn ta mau chóng động thủ giết ngươi. Vân Phi Tuyết nhìn hắn, hắn sẽ không thể không nghĩ tới. Vân Phi Tuyết, làm thế nào để bổn vương tin tưởng lời ngươi nói hôm nay là thật? Ánh mắt Tiêu Nam Hiên thắt chặt lấy nàng, nàng rất thẳng thắn thành khẩn, thẳng thắn thành khẩn đến nỗi hắn phải hoài nghi. Chúng ta không phải đã hợp tác rồi sao? Hợp tác điều kiện tiên quyết chính là phải thẳng thắn thành thật cùng tín nhiệm lẫn nhau sao? Cho nên ta không cần giấu giếm ngươi, huống chi ta làm vậy cũng vì chính mình. Vân Phi Tuyết mắt đẹp cũng không chút trốn tránh nhìn thẳng hắn. Vân Hạc dù sao cũng là cha ngươi, ngươi thật sự nguyện ý nhìn ông ta chết ở trong tay bổn vương sao? Hắn không muốn hoài nghi, nhưng lại không thể không hoài nghi. Thời điểm ông ta hạ độc ta, dùng sinh mệnh mẫu thân uy hiếp ta, gả ta cho ngươi, ông ta đã không còn là phụ thân của ta. Ta không phải tuyệt tình, mà là lòng đã chết. Vân Phi Tuyết lạnh lùng nói, nàng không phải nữ nhi của ông ta đương nhiên cũng không phải cha nàng, đôi bên căn bản không có quan hệ gì, nàng chẳng có gì bận tâm. Nhìn trong mắt nàng không có nửa tia day dứt, dễ dụa cùng khổ sở. Tất cả đều là lạnh lùng vô tình. Tiêu Nam Hiên đặt tay lên mặt nàng, khóe môi cong lên nói. Vân Phi Tuyết, mọi người nói bổn vương lãnh khóc vô tình. Ngươi so với bổn vương chỉ có hơn chứ không kém, nhưng bổn vương thích. Ta là do bị các ngươi ép. Trên đời này, hai người thân nhất của ta, cha, tướng công, là những người thương yêu nhất. Giờ đây người muốn lợi dụng, người ức hiếp ta, ta có thể không lãnh khóc sao? Ta có thể không tuyệt tình sao? Vân Phi Tuyết nhìn hắn, khóe môi lộ ra một chút trào phúng. Ngươi oán sao? Ngươi hận sao? Muốn trách, muốn hận, ngươi chỉ có thể hận mình không nên sinh ra ở Vân gia, hoặc oán hận số phận bất công, nhưng đây là vận mệnh của ngươi. Tiêu Nam Hiên trong ánh mắt không có nửa ý cười, hắn hận, hắn oán, nhưng lại không biết nói với ai. Ngươi nói đúng, đây là vận mệnh của ta, ta nhận mệnh, cho nên ta lãnh huyết vô tình. Vân Phi Tuyết cười lạnh một tiếng. Tiêu Nam Hiên nhìn chằm chằm nàng, trước mắt hiện lên đủ loại cảm xúc của nàng, đột nhiên than nhẹ một câu. Tại sao ngươi lại là tiểu thư Vân gia? Nếu ngươi không phải họ Vân thì thật tốt. Nói không chừng, hết thải đều đã không giống vậy, ít nhất hắn sẽ không đối xử với nàng như thế. Vân Phi Tuyết nhìn hắn hứng thú hỏi. Nếu ta không phải Vân gia tiểu thư, ngươi sẽ thế nào? Yêu thương ta sao? Yêu sao? Tiêu Nam Hiên sửng sốt, sau đó ánh mắt cũng trở nên lạnh như băng nói. Bổn vương sẽ không yêu ai cả, cho dù ngươi không phải tiểu thư Vân gia. Đừng nói rằng không yêu, nói không chừng một ngày nào đó, ngươi sẽ yêu ta đó. Vân Phi Tuyết trong mắt đẹp mang theo ý trêu đùa, tuy rằng nàng cũng biết không có khả năng này. Sẽ không có khả năng này, bổn vương khuyên ngươi nên để dành tâm trí làm bổn vương vui vẻ, dù sao ngươi cũng chỉ có thời gian 10 ngày. Tiêu Nam Hiên lạnh lùng nói. Ta không quên, nhưng ta muốn hỏi một chút, tiêu chuẩn vui vẻ của ngươi là gì? Bằng không nếu ngươi cố ý làm khó dễ ta, biết làm sao bây giờ? Rõ ràng là vui vẻ, nhưng lại nói không vui, ta đây không phải chịu thiệt sao? Vân Phi Tuyết nhìn hắn nói, có tiêu chuẩn nàng mới làm tốt được. Chỉ cần ngươi có thể làm cho bổn vương cười to ra tiếng, chỉ cần ngươi thắng, bổn vương thả Vĩnh Nhi không điều kiện. Tiêu Nam Hiên nói, từ lần đó, 5 năm rồi, hắn chưa từng có cười to. Được, một lời đã định. Tuy rằng biết hắn cố ý làm khó dễ, nhưng Vân Phi Tuyết vẫn rất sảng khoái đáp ứng. Nàng cũng không tin, nàng là người hơn hắn mấy ngàn năm trí tuệ, khiến hắn cười một chút không phải quá đơn giản sao? Chẳng lẽ ngươi còn sợ bổn vương đổi ý sao? Bổn vương nói một lời, sẽ không nuốt lời. Tiêu Nam Hiên nhìn nàng nói. Vậy là tốt rồi. Vân Phi Tuyết vừa dứt lời, cửa liền truyền đến thanh âm của Tiểu Đào. Tiểu thư, vương gia ở đây sao? Tiểu Đào, vào đi, có việc gì? Vân Phi Tuyết phân phó nói, Tiểu Đào tìm vương gia có chuyện gì? Tiểu Đào đẩy cửa đi vào, vội vàng hành lễ nói, vương gia, hoàng thượng đột nhiên đau bụng, lại không chịu để thái y kiểm tra, quản gia dặn nô tỳ đến bẩm báo vương gia. Cái gì? Triệt Nhi sinh bệnh, thế nào rồi? Ta đi nhìn xem. Vân Phi Tuyết cả kinh, đứng dậy chạy đi. Trong phòng, hạ nhân nha hoàng cùng thái y thúc thủ vô sách đứng ở một bên, nhìn tiểu hoàng thượng trên giường ôm bụng, vẻ mặt bất lực. Hoàng thượng, để vi thần xem cho người. Thái y một bên lại lần nữa cầu xin. Không cần, dù ngươi có xem cũng không tốt hơn được. Triệt Nhi liền cự tuyệt, bàn tay nhỏ bé tiếp tục ôm bụng. Triệt Nhi, ngươi làm sao vậy? Có đau lắm không? Vân Phi Tuyết chạy vào, đến trước giường, quan tâm hỏi. Ta... Triệt Nhi vừa muốn trả lời, đột nhiên Tiêu Nam Hiên từ cửa đi vào. Những lời hù dọa lập tức bị nuốt hết vào trong miệng, ánh mắt nhìn quanh tránh né. Triệt Nhi, đứng lên. Tiêu Nam Hiên đi tới, trong mắt mang theo tức giận, ngữ khí lạnh như băng. Trên giường, cái miệng nhỏ nhắn của Triệt Nhi thoáng cái chu lên, ngoan ngoãn xuống giường, đứng trước mặt hắn nhỏ giọng kêu. Hoàng huynh, đến thư phòng tìm tiên sinh đọc sách. Hắn dùng giọng nói như mệnh lệnh không cho phép kháng nghị. Vâng. Triệt Nhi ủy khuất khóe mắt ngân ngấn lệ đảo quanh, chỉ chực động nhẹ chút sẽ trào ra. Tiêu Nam Hiên, ngươi làm cái gì vậy? Triệt Nhi sinh bệnh rồi, ngươi còn bắt hắn đi đọc sách. Vân Phi Tuyết ôm Triệt Nhi, nổi giận đùng đùng trừng mắt với hắn, hắn ngay cả một câu quan tâm cũng không có. Sinh bệnh? Tự ngươi hỏi hắn đi, mỗi lần không muốn đọc sách là dùng chiêu này. Tiêu Nam Hiên hờ lạnh nhìn Triệt Nhi trong lòng nàng. Vân Phi Tuyết sửng sốt, kéo Triệt Nhi từ trong lòng ra hỏi, vì sao ngươi giả bệnh? Ta không muốn nghe tiên sinh giảng bài, cứ lặp đi lặp lại mấy vấn đề, thật là buồn chán, không thú vị, mà ta căn bản nghe không hiểu. Triệt Nhi chột dạ cúi đầu, biện giải cho bản thân, cũng không giả bộ bị bệnh. Hay là thế này đi? Vân Phi Tuyết suy nghĩ một chút, kéo tay Triệt Nhi, nói với Tiêu Nam Hiên. Chúng ta cùng Triệt Nhi đi nghe giảng bài đi. Nàng muốn nghe thử một chút xem tiên sinh giảng bài như thế nào, lại khiến Triệt Nhi chán ghét đến vậy. Trong thư phòng, một lão giả râu tóc hoa râm, một tay cầm sách, một tay đặt ở sau lưng, lắc đầu, trong miệng thì thầm. Khổng Tử viết, lấy đức làm đầu, ví như bác thần, thân ở sở, nhưng được dân chúng ủng hộ. Nhìn bọn họ tiến vào vội vàng hành lễ. Lão thần tham kiến hoàng thượng, tham kiến vương gia, tham kiến vương phi. Chu lão mau đứng dậy, không cần đa lễ. Người là lão sư của Triệt Nhi, về sau có thể miễn lễ. Tiêu Nam Hiên tự mình nâng lão dậy, có thể thấy được hắn vô cùng tôn kính coi trọng lão giả. Không dám, cổ ngữ có quy định, quân thần khác biệt, lễ nghi cần có vẫn phải có, lão thần không thể không theo. Chu lão vội vàng nói. Vân Phi Tuyết biểu môi không cho là đúng, hôm nay nàng mới thực sự nhìn thấy cái gì gọi là cổ hủ. Chu lão, trước người cứ bắt đầu giảng bài cho Triệt Nhi. Ngữ khí Tiêu Nam Hiên đầy tôn trọng, sau đó cùng Vân Phi Tuyết ngồi vào một chỗ khác. Triệt Nhi ngồi ở phía trước hắn. Hoàng thượng, hôm nay chúng ta học chính chi đạo, thỉnh hoàng thượng cùng lão thần cùng nhau đọc. Khổng Tử viết, lấy đức làm đầu, ví như bác thần, thân ở sở, nhưng được dân chúng ủng hộ. Chu lão gật gù đầu, nhớ lại. Triệt Nhi ở một bên cầm sách vở theo Chu lão đọc một câu thì lặp lại một câu, đôi mắt nhỏ lại xoay đông xoay tây, không biết suy nghĩ cái gì. Ai nhìn đều biết, tâm tư của hắn căn bản là không trên trang sách. Triệt Nhi. Tiêu Nam Hiên ở một bên nhỏ giọng cảnh cáo Triệt Nhi, bản thân hắn đã phải tốn nhiều tâm tư mới thỉnh được Chu lão đức cao vọng trọng. Bị hắn trách cứ, Triệt Nhi mới không thể không làm bộ nữa bắt đầu ghi nhớ. Khổng Tử viết, đạo chi dĩ chính, tề chi dĩ đức, dân miễn di vô sĩ, đạo chi dĩ đức, tề chi dĩ lễ, hữu sĩ thả cách. Vân Phi Tuyết ngồi ở một bên, quả thực bị bọn họ tụng cho sắp ngủ, trách không được, Triệt Nhi không chịu học, quá nhàm chán. Trọn bộ chi hồ giả giả, nàng nghe mà choáng váng cả đầu, huống chi Triệt Nhi còn nhỏ như vậy, làm sao thích cho được. Vương Phi nếu không muốn nghe lão thần giảng bài, có thể rời đi. Chu lão đột nhiên đi đến trước mặt nàng, trên nét mặt già nua đều là mất hứng, chưa từng có người dám vô lễ với hắn như vậy, cho dù vương gia một bên cũng nghiêm túc lắng nghe. Được, Triệt Nhi, chúng ta đi. Vân Phi Tuyết đứng lên, miễn cưỡng nhìn thoáng qua lão giả, gọi Triệt Nhi. Được. Triệt Nhi vội vàng buông sách vở, cùng nàng đi ra ngoài, rốt cuộc cũng được giải phóng rồi. Hoàng thượng không thể đi, mời ngồi lại, lặp lại một lần nữa những gì lão thần dạy. Lão giả ngăn hắn lại. Hoàng tẩu chờ ta. Triệt Nhi nhìn sắc mặt hoàng huynh, không thể không ngồi trở lại, sau đó mở miệng đem những điều học hôm nay lặp lại, một chữ không thiếu. Vân Phi Tuyết không thể không bội phục Triệt Nhi còn bé nhưng trí nhớ rất tốt, nếu là ở thời hiện đại, nhất định là thần đồng. Không sai, không sai. Chu lão vuốt chòm râu hoa râm, mắt cười híp lại thành đường chỉ, tự hồ tự hào công lao của chính mình. Vân Phi Tuyết không cho là đúng, khóe môi không có ý cười. Vương Phi, có ý kiến gì với lão thần, hay người cho rằng lão thần không xứng giả hoàng thượng? Nhìn ra sự khinh thường trong mắt nàng, Chu lão tức giận. Vân Phi Tuyết không thèm để ý tới ông ta, nhìn Triệt Nhi, khóe môi cong lên nói, xứng hay không, hỏi một chút sẽ biết. Triệt Nhi, nói cho ta nghe, thứ ngươi vừa học là cái gì? Chính là để ta sau này lấy đức trị dân. Triệt Nhi vừa nghĩ, vừa dựa vào mặt chữ mà giải thích. Không sai, không sai, hoàng thượng có thể hiểu được đức cùng chính cũng đã không tồi rồi. Chu lão đắc ý nhìn nàng một cái, vừa lòng đưa tay vuốt chòm râu, ánh mắt hào hứng, tự như đây đều là công lao của lão. Chu lão, Triệt Nhi giao cho người, về sau để người tốn nhiều tâm sức rồi. Tiêu Nam Hiên cũng thật vừa lòng, thái độ như trước vô cùng cung kính. Không dám, đây là việc lão thần phải làm, là hoàng thượng tư chất thông minh. Trên mặt Chu lão không giấu được ý cười, ánh mắt càng thêm đắc ý. Phân nữa những lời này nói là rất đúng. Triệt Nhi tư chất thông minh, bằng không rất khó nghe hiểu ông đang nói cái gì. Nhìn dáng vẻ lão giả kia, Vân Phi Tuyết thật sự là bất bình thay Triệt Nhi, ngữ khí xem thường. Vương Phi đây là có ý gì? Nếu bất mãn với lão thần, xin hãy nói thẳng. Chu lão mặt đầy tức giận. Vân Phi Tuyết, ngươi muốn làm gì? Không được vô lễ với Chu lão. Tiêu Nam Hiên cũng quay đầu giận dữ trừng mắt nhìn nàng, ánh mắt sắc bén cảnh cáo. Ta đâu có làm gì, ta chỉ muốn thỉnh giáo tiên sinh một chút, ông muốn dạy Triệt Nhi cái gì? Vân Phi Tuyết không thèm nhìn vẻ mặt tức giận của bọn họ, nhìn Chu lão hỏi. Đương nhiên là đạo trị dân, cần chính yêu dân, để hoàng thượng sau này thống trị quốc gia. Trong mắt Chu lão nhìn nàng cũng lộ ra xem thường, một nữ nhân như nàng làm sao có thể lĩnh hội được đạo lý đó. Ông chắc chắn là như vậy. Vân Phi Tuyết lộ ra nụ cười bí hiểm. Thần đương nhiên chắc chắn. Chu lão mặc dù cảm giác được nụ cười của nàng ẩn chứa âm mưu, nhưng vẫn trả lời khẳng định. Nếu thế, vậy ngươi có thể trở về. Ta chỉ cần một canh giờ có thể đem tất cả những điều này giải cho Triệt Nhi, mà lại làm cho hắn hiểu rõ ràng. Vân Phi Tuyết nhìn lão, ngữ khí kinh người. Hoàng tẩu, là thật sao? Triệt Nhi lộ ra ánh mắt sùng bái. Tiêu Nam Hiên chau mày, không biết nàng đang làm cái gì. Hắn rất ngạc nhiên, nàng dùng phương pháp gì làm cho Triệt Nhi chỉ trong một canh giờ có thể hiểu được đạo làm vua, thậm chí là hiểu rõ ràng. Vương Phi, vậy lão thần xin được mở mang tầm mắt. Chu lão vẻ mặt khinh bỉ, tuổi còn trẻ nhưng khẩu xuất cuồng ngôn. Hôm nay dù thế nào cũng phải làm cho nàng xấu mặt trước mọi người. Được, Phi Tuyết sẽ không khách khí. Vân Phi Tuyết ngồi vào vị trí của ông ta. Chu lão cùng Tiêu Nam Hiên cùng nhau ngồi ở một bên nhìn nàng. Hoàng tẩu, ngươi nói mau. Triệt Nhi đã chờ không được, phấn khích thúc giục. Triệt Nhi, ta hỏi ngươi, ngươi có biết làm hoàng thượng là làm cái gì không? Vân Phi Tuyết nhìn hắn ôn nhu hỏi. Triệt Nhi gật gật đầu, rất đắc ý nói. Biết, chính là quản lý đại sự thiên hạ. Vân Phi Tuyết cười khẽ một tiếng, sau đó lại hỏi. Vậy ngươi nói cho ta biết, cái gì gọi là đại sự thiên hạ? Triệt Nhi bị nàng hỏi nghe ngẩn cả người, đôi mày bé bé nhíu lại, nghiêng đầu, cẩn thận suy nghĩ. Hắn thật sự nghĩ không ra, cái gì là đại sự thiên hạ? Hắn cũng không cách nào lý giải được. Hơn nửa ngày, mới lắc đầu, vẻ mặt mờ mịt nói. Ta không biết. Chu lão cùng Tiêu Nam Hiên lại nghi hoặc nhìn chằm chằm nàng, không biết nàng muốn làm gì. Tự nhiên hỏi Triệt Nhi cái gì là đại sự thiên hạ. Triệt Nhi, đại sự thiên hạ nói dễ hiểu một chút, chính là để cho con dân của ngươi cơm no áo ấm. Nói như vậy ngươi có hiểu không? Vân Phi Tuyết cố gắng hết sức dùng những từ ngữ thật đơn giản để nói cho hắn hiểu. Cơm no áo ấm. Tiêu Nam Hiên trong lòng chấn động, nàng cư nhiên mang trong mình chí lớn quảng đại như vậy ư? Trong mắt Chu lão lại càng chấn động. Những gì lão lĩnh hội cả đời lại chỉ trong một câu nói đầu tiên của nàng đã khái quát tất cả. Hoàng tẩu, có phải để cho tất cả mọi người có thể ăn cơm no, ở thoải mái là cơm no áo ấm không? Triệt Nhi suy nghĩ một chút rồi hỏi. Triệt Nhi thật thông minh, nghe một chút liền hiểu, không sai, chính là ý này. Vân Phi Tuyết mỉm cười thương yêu với hắn. Nhưng mà hoàng tẩu, chẳng lẽ những thứ khác không quan trọng sao? Đạo đức, luật pháp. Trong mắt Triệt Nhi ánh lên tia nghi hoặc, lời hoàng tẩu với tiên sinh nói hoàn toàn không giống nhau. Đương nhiên quan trọng, nhưng Triệt Nhi à, chỉ khi nào trong hoàn cảnh cơm no áo ấm thì những thứ đạo đức, pháp luật kia mới có thể quan trọng. Vân Phi Tuyết giải thích. Vì sao? Ta không hiểu. Triệt Nhi khó hiểu lắc đầu. Triệt Nhi, nếu một người ngay cả cơm ăn cũng không đủ no, chỗ ở cũng không có, ngươi nói xem hắn còn sức để lo lắng về đạo đức, về tuân thủ luật pháp trong triều, hắn còn sức để nghe lời ngươi nói, ủng hộ ngươi sao? Cho nên ngươi chỉ cần nhớ kỹ, một vị hoàng đế tốt là làm cho con dân hắn đều ăn no mặc ấm, có chỗ ở. Vân Phi Tuyết cố sức nói thật rõ ràng ngắn gọn, hắn còn quá nhỏ, nói những việc quá sâu sắc, hắn sẽ không hiểu. Ta hiểu, nhưng ta phải làm thế nào mới có thể cho tất cả bọn họ đều ăn no, mặc ấm, có chỗ ở? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Triệt Nhi lúc này đầy vẻ tò mò. Ngay cả Tiêu Nam Hiên cùng Chu lão bên cạnh cũng đều nhìn nàng. Nàng nói rất đơn giản, lại thâm ảo như thế. Điều Triệt Nhi hỏi cũng là điều bọn họ muốn hỏi, không biết nàng sẽ trả lời thế nào. Rất đơn giản, biết cách dùng người. Triệt Nhi, ngươi là hoàng thượng, ngươi có thể cái gì cũng không hiểu, nhưng nhất định phải biết dùng người. Có như thế, họ mới có thể thay ngươi phân ưu, giúp ngươi việc quốc gia đại sự. Ngươi chỉ cần làm được điều này là đủ. Vân Phi Tuyết dùng bốn chữ rất đơn giản liền khái quát được tất cả. Biết cách dùng người. Triệt Nhi nhỏ giọng lặp lại, lại hỏi. Hoàng tẩu, làm thế nào mới là biết cách dùng người đây? Rất đơn giản, xem hắn am hiểu cái gì. Đơn cử một ví dụ, nữ đầu bếp có thể làm cơm, chúng ta cho nàng nấu cơm. Người làm vườn biết trồng hoa, chúng ta sẽ cho hắn trồng hoa. Thị vệ biết võ công, chúng ta sẽ cho hắn bảo vệ an toàn cho vương phủ. Ngược lại, nếu ngươi cho thị vệ đi làm cơm, đầu bếp đi trồng hoa, người làm vườn đi canh gác, như thế sẽ rối loạn, cơm rất khó ăn, hoa cỏ sẽ héo chết. vương phủ cũng có thể dễ dàng bị người ta xâm nhập. Vân Phi Tuyết kiên nhẫn giải thích cho hắn nghe. À, ta hiểu rồi, chính là hắn biết làm cái gì thì để cho hắn làm cái đó, đây chính là biết cách dùng người đúng không? Mắt Triệt Nhi lóe sáng. Tiêu Nam Hiên lâm vào trầm tư, những quan niệm này của nàng hắn lần đầu tiên nghe được, không thể phủ nhận, làm cho hắn chấn động. Quốc gia đại sự, nàng chỉ giải thích đơn giản là cơm no áo ấm, biết cách dùng người đã dễ dàng giải quyết, rốt cuộc nàng còn bao nhiêu điều bí mật mà hắn không biết. Sắc mặt Chu lão cũng trở nên lúng túng xấu hổ. Những lời này của nàng, lão sống lâu đến vậy, nghĩ cũng chưa từng nghĩ tới. Nàng tuổi còn nhỏ đã thông minh như thế, không thể không khiến ông ta nhìn với con mắt khác. Phải, chính là như vậy. Triệt Nhi, ngươi thật sự rất giỏi. Vân Phi Tuyết giơ ngón cái khen ngợi hắn. Hả? Hoàng tổ có ý gì? Triệt Nhi cũng tò mò vươn ngón tay cái. Ý là ngươi rất tuyệt, ngươi rất thông minh, ngươi rất rất giỏi. Vân Phi Tuyết giải thích với hắn, trong lòng cảm thán. Đây đúng là cái móc câu nha. Thì ra là như vậy, hoàng tổ, ngươi rất tuyệt. Triệt Nhi bật ngón tay khen ngợi nàng, sau đó vui vẻ nhìn nàng nói. Có phải sau này ta không cần học mấy thứ này nữa không? Thật tốt quá. Đương nhiên phải học, thi từ ca phú, cầm kỳ thi họa, có thể rèn luyện nhân cách con người. Trung hiếu lễ nghĩa đều là những điều tối thiểu phải học. Đây là cách tu dưỡng một con người. Vân Phi Tuyết nhìn hắn nói. Được, hoàng tổ nói học, ta sẽ học. Triệt Nhi gật đầu, đối với nàng quả thực bội phục đến cực điểm. Vân Phi Tuyết nhìn vẻ mặt xấu hổ không phục của Chu lão bên cạnh, khóe môi mỉm cười, biết lão đã không còn mặt mũi, nàng cũng không muốn làm khó lão. Nói thế nào lão cũng lớn tuổi như vậy, về tình về lý nàng vẫn nên tôn trọng lão. Huống chi người thời này đều cổ hủ như nhau. Nghĩ tới đây mới đi đến trước mặt Chu lão, nhẹ nhàng thi lễ nói. Chu lão, vừa rồi xin thứ cho ta vô lễ. Ta biết Chu lão đức cao vọng trọng, nhất định còn nhìn xa trông rộng hơn ta. Chỉ là Triệt Nhi còn nhỏ, ta hy vọng Chu lão có thể dùng ngôn từ đơn giản một chút để hắn hiểu được, hoặc kể cho hắn nghe về những chuyện thời tiền triều, để hắn từ đó phân tích, nâng cao được kiến thức. Vương Phi, khách khí rồi, là lão phu cổ hủ, sau này nhất định chú ý. Ta nhất định sẽ theo những gì Vương Phi căn dặn để dạy dỗ hoàng thượng. Thấy nàng có lễ với mình, Chu lão vội vàng đứng dậy, sắc mặt xấu hổ ửng đỏ. Trí tuệ lão lại không bằng một tiểu cô nương. Vậy ta không quấy rầy các người, ta về phòng trước. Vân Phi Tuyết nói xong, xoay người rời đi. Trở lại phòng liền thấy Dĩnh Nhi vừa ngồi ở bên bàn, vừa xuất thần cười trộm. Dĩnh Nhi, đang nhớ tới thần ca ca của người sao? Vân Phi Tuyết đến bên nàng rồi đột nhiên cất tiếng. Dĩnh Nhi hoảng sợ, phục hồi tinh thần lại, nhìn nàng nói. Phi Tuyết, là ngươi, người ta có nhớ đâu? Không nhớ, thế vừa nãy là ai, ngồi ở đây cười trộm một mình, ngay cả ta vào cũng không biết. Ánh mắt Vân Phi Tuyết mang theo ý cười nhìn nàng. Ngươi chê cười người ta, không để ý tới ngươi nữa, ta ra ngoài đây. Dĩnh Nhi biết nàng cố ý trêu mình, ngượng ngùng xoay người bước đi. Vân Phi Tuyết cười cười, xoay người làm đổ chén trà nóng, chợt nghe thấy tiếng mở cửa, chưa nhìn đã nói. Dĩnh Nhi, nhanh vậy đã trở lại à? Là bổn vương. Giọng Tiêu Nam Hiên từ sau lưng nàng vang lên. Là ngươi, Triệt Nhi đâu? Vân Phi Tuyết xoay người lại, thuận miệng hỏi. Triệt Nhi theo Long Phi đi luyện võ rồi. Tiêu Nam Hiên trả lời, sau đó ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng, ngồi xuống bên cạnh nàng. Làm gì nhìn ta như vậy, không nhận ra sao? Vân Phi Tuyết nhìn thẳng hắn. Cũng không nhận ra thật. Tiêu Nam Hiên đưa tay nâng mặt nàng, trong mắt mang theo tán thưởng, đồng thời có vẻ nguy hiểm nói. Vân Phi Tuyết, ngươi thông minh đến nỗi làm bổn vương cảm thấy đáng sợ. Đáng sợ? Ta không phải thông minh, mà là chân thành. Nếu ta thật sự đáng sợ, ta đã không bộc lộ bản thân trước mặt ngươi. Ta sẽ thật cẩn thận che giấu chính mình, sau đó cho ngươi một kích trí mạng. Vậy giờ ngươi muốn thế nào? Giết ta sao? Trong mắt Vân Phi Tuyết mang theo vẻ trào phúng, không chút sợ hãi hỏi lại. Nếu ngươi không phải là người của bổn vương, rất có khả năng bổn vương sẽ giết ngươi, bởi vì bổn vương không thể để bất cứ kẻ nào có được ngươi. Tiêu Nam Hiên lãnh khóc vô tình nói, ánh mắt lộ ra sự tàn nhẫn. Tiêu Nam Hiên, giờ đây ngươi đã chiếm được ta rồi, tại sao thà phá hủy ta cũng không thể để kẻ khác có được ta, mà không phải ngươi cố gắng lấy lòng ta, khiến ta cam tâm tình nguyện trợ giúp ngươi, dù sao ngươi cũng có được quyền ưu tiên này. Vân Phi Tuyết làm ra vẻ mờ ám nhá mắt. Rất phiền, vả lại bổn vương không thể thuyết phục mình tin tưởng ngươi được. Tiêu Nam Hiên không chút nghĩ ngợi liền đáp. Ngươi quả nhiên là máu lạnh, vậy thì tùy ngươi. Vân Phi Tuyết tuyệt nhiên không để ý, không sao cả, dù sao tính mạng của nàng không khi nào không bị uy hiếp. Vân Phi Tuyết, những ý niệm này là ai dạy cho ngươi, Vân Hà sao? Tiêu Nam Hiên đột nhiên hỏi. Vân Phi Tuyết nhìn hắn, khóe môi mang theo trào phúng nói. Ngươi cho rằng ông ta có thể hiểu được. Vậy ngươi đúng là đã quá coi trọng ông ta rồi. Những điều này là ta tự ngộ ra, không liên quan đến ông ta. Ngươi có phải cũng nên trở về Vân gia rồi không? Từ khi ngươi gả đến Vương phủ, còn chưa trở về nhà. Tiêu Nam Hiên có dùng ý khác nhìn nàng. Nàng sửng sốt, ngẩng đầu nhìn hắn. Ngươi cho ta về Vân gia sao? Thế nào, không muốn sao? Ngươi không lo lắng cho mẫu thân ngươi sao? Không muốn về gặp mẫu thân sao? Tiêu Nam Hiên thấy nàng dường như không nghĩ đến chuyện trở về. Không đơn giản vậy chứ, ngươi có mục đích gì cứ nói thẳng. Ta nói rồi, ta sẽ phối hợp với ngươi. Vân Phi Tuyết nhìn hắn nói, hắn nhất định là có mục đích, nhưng nàng cũng không muốn trở về, bởi nàng căn bản không có bất cứ quan hệ gì với họ, có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả. Bổn vương cùng nhau lại mặt, cho bọn họ nhìn thấy, bổn vương coi trọng ngươi biết bao nhiêu. Tiêu Nam Hiên nói từng chữ một, không phải chỉ có bọn họ lập kế, hắn cũng thế. Làm vài biểu hiện giả dối, làm ông ta mê muội, để ông ta mau chóng động thủ, sau đó ngươi một lưới bắt hết. Vân Phi Tuyết một chút liền đoán ra tâm tư hắn. Vậy ngươi đi chuẩn bị một chút đi, cần mang thứ gì về, cứ việc nói, bổn vương sẽ cho người chuẩn bị thật tốt. Tiêu Nam Hiên phân phó, nhìn nàng một cái, sau đó xoay người đi ra ngoài. Phía sau Vân Phi Tuyết vẫn đang suy nghĩ, ngày mai nàng nên đối mặt thế nào với nơi xa lạ kia, mẫu thân xa lạ, lại còn có tên cáo già Vân Hạc. Tiểu Đào, ngày mai chúng ta phải về Vân gia rồi. Vân Phi Tuyết nhìn nàng đang trải giường chiếu nói. Thật sao tiểu thư, Vương gia cho chúng ta trở về Vân gia sao? Tiểu Đào vui mừng, rốt cuộc nàng có thể trở về gặp muội muội rồi. Vân Phi Tuyết gật gật đầu, sau đó phân phó nói. Ngày mai sau khi trở về, em phải đi theo bên ta, thấy người trong vương phủ, nhất định phải nhắc nhở ta. Em phải biết ta bị mất trí nhớ, không thể nhận ra họ, tránh cho người khác chê cười. Tiểu thư, nô tỳ hiểu rồi, nô tỳ nhất định sẽ nhắc tiểu thư. Tiểu Đào bỗng nhớ ra điều gì, sau đó vẻ mặt tức giận bất bình nói. Bình thường lão phu nhân luôn bị nhị phu nhân, tam phu nhân khi dễ, lần này tiểu thư trở về, phải xả giận thay phu nhân. Xả giận rồi, khi ta đi họ lại càng khi dễ nương ta hơn. Vân Phi Tuyết cười khẽ nhìn nàng, nàng suy nghĩ quá đơn giản. Tiểu Đào sửng sốt, sau đó nghi hoặc hỏi. Tiểu Đào không nghĩ tới, sẽ như vậy sao? Bây giờ tiểu thư là Vương Phi rồi, họ còn dám khi dễ phu nhân sao? Không nghĩ tới thì hơn, được rồi, nghỉ ngơi đi. Đúng rồi, ta đã chuẩn bị cho em một phần lễ vật, đến khi về tặng cho muội muội của em đi. Vân Phi Tuyết đột nhiên nói sang chuyện khác. Cảm ơn người. Tiểu Đào cảm động thiếu chút nữa rơi lệ. Tiểu thư suy nghĩ thật chu đáo, đối xử với nàng tốt quá. Nàng chỉ cười nhạt, kỳ thật nàng mới phải cảm tạ Tiểu Đào. Tiểu Đào là người thật tình đối xử với nàng tốt nhất ở đây. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Nam Hiên liền cùng nàng ngồi trên xe ngựa tiến về Vân Phủ. Sau xe ngựa là lễ vật Tiêu Nam Hiên đã chuẩn bị cho nàng. Tiêu Nam Hiên, với quyền lực và địa vị bây giờ của ngươi, đối phó Vân Hạc hẳn là dễ như trở bàn tay. Vì sao còn phải đi đường vòng ứng xử chu toàn với ông ta, không phải làm chuyện thừa sao? Vân Phi Tuyết đột nhiên hỏi, nàng tin hắn chắc chắn có năng lực ấy. Hiện giờ bổn vương đúng là có năng lực ấy, nhưng Vân Hạc trước kia là trọng thần trong triều. Người trong triều phần đông là thuộc hạ của ông ta, bổn vương không có khả năng giết hết tất cả. Huống chi ông ta ủng hộ thái tử. Yêu cầu duy nhất của phụ hoàng lúc sắp lâm chung chính là đừng để xảy ra chuyện huynh đệ tương tàn, buông tha cho thái tử. Bổn vương đành bất đắc dĩ đáp ứng. Nếu hắn vẫn an phận thủ thường thì không sao, nhưng lần này hắn lại làm hoàng thất bất an, rụt rịch ngóc đầu dậy, thế nên bổn vương phải tìm cho được bằng chứng tạo phản của chúng, danh chính ngôn thuận giết chúng, không lưu lại bất cứ nhược điểm nào, khiến chúng không còn lời nào để nói. Tiêu Nam Hiên lạnh lùng nói. Nói xong hắn sửng sốt, sao hắn lại phải giải thích với nàng nhiều như vậy? Nấu đậu đốt cành đậu, đậu ở trong nồi khóc, vốn sinh cùng một gốc, sao nở đốt thiêu nhau? Vân Phi Tuyết than nhẹ một tiếng. có chút đồng cảm với bài thơ của Tào Thực. Ngươi là đang giễu cợt bổn vương sao? Đừng quên, trong hoàng thất không có tình cảm huynh đệ, chỉ có tranh quyền đoạt thế tàn nhẫn đẫm máu. Ngươi lừa ta gạt, ngươi không chết thì ta chết, muốn sống nhất định phải tàn nhẫn vô tình. Trong mắt Tiêu Nam Hiên bắn ra hàn quang lạnh như băng, mẫu phi đã phải đổi cả sinh mệnh mới khiến hắn hiểu được. Ta hiểu, ta cảm thán thôi. Chỉ có đủ ngoan độc, đủ vô tình, đủ lãnh huyết mới có thể đứng ở vị trí cao nhất. Vân Phi Tuyết nhìn hắn nói, nàng là người của mấy ngàn năm sau, càng hiểu đạo lý này hơn hắn. Mềm lòng chính là tìm đường chết cho mình, nhưng một người có thể tuyệt tình đến như vậy cũng không dễ dàng. Không phải mỗi người trời sinh đã vô tình hung ác, đó là do hắn bị buộc đến đường cùng, không còn đường để đi, chỉ có thể biến bản thân trở nên tàn nhẫn. Trong mắt Tiêu Nam Hiên hiện lên nỗi thống khổ, cừu hận. Vân Phi Tuyết biết hắn đang nói chính mình, hắn chính là kẻ bị bức vào đường cùng. Ngay lúc ấy xe ngựa đột nhiên ngừng lại, thị vệ ở bên ngoài hồi bẩm, vương gia, vương phi đã đến vương phủ. Xuống xe đi. Tiêu Nam Hiên nhìn nàng nói một câu, sau đó xuống xe ngựa trước, vươn tay dìu nàng. Vân Phi Tuyết đặt tay lên tay hắn, nhẹ nhàng nhảy xuống ngựa, liền thấy trước cửa vân phủ đã có người đón, phía trước là Vân Hạc và Vân Phi Tần. Nàng nhận ra còn có một vài người có lẽ là phu nhân, sau là hạ nhân nha hoàn. Tham kiến vương gia, tham kiến vương phi. Mọi người cùng nhau hành lễ. Đứng lên đi, không cần đa lễ. Hôm nay bổn vương đi cùng vương phi về, thế nên mọi người không cần câu nệ, cứ tùy ý là được. Tiêu Nam Hiên nói. Phía sau, Tiểu Đào lặng lẽ đứng bên Vân Phi Tuyết giới thiệu. Tiểu thư, người mặc y phục màu tím đứng cạnh lão gia là nhị phu nhân, y phục màu cam là tam phu nhân, đứng gần nhất chính là phu nhân. Nghe lời nói của Tiểu Đào, Vân Phi Tuyết không khỏi hướng bên cạnh nhìn lại, chỉ thấy một người phụ nữ trung niên mặc y phục màu xanh, trên đầu trên tay đều không có bất kỳ món trang sức nào. Nữ tử trung niên hiền hậu nhìn nàng, dù chỉ là quần áo trắng đơn giản nhưng vẫn không che được dung nhan tuyệt thế của bà. Giờ nàng mới biết vì sao tiểu thư Vân gia lại xinh đẹp như vậy. Tuyết Nhi, con đã về. Một giọng nói mềm nhẹ mang theo tình thương của người mẹ run run kích động truyền đến. Nương. Vân Phi Tuyết không biết vì sao lại thấy căng thẳng, một tiếng nương liền thân thiết kêu ra miệng. Chẳng lẽ là Vân Phi Tuyết thật sự trong lòng đang đau? Nàng không khỏi bước tới. Tuyết Nhi, về là tốt rồi. Phu nhân đưa tay sờ mặt nàng, cẩn thận đoan trang, nước mắt lưng tròng, dường như thiên ngôn vạn ngữ đều chỉ gói gọn trong một câu nói này. Phu nhân, Tuyết Nhi, có gì thì cứ vào nhà rồi nói. Vân Hạc đứng cạnh nói, sau đó cung kính với Tiêu Nam Hiên nói. Vân gia, mời vào phủ. Hắn gật gật đầu, sau đó tự nhiên cầm tay Vân Phi Tuyết, hướng về phía thuộc hạ phân phó, mang lễ vật vào vương phủ. Vân Hạc đứng cạnh, nhìn hắn cầm tay nàng, tinh quang trong mắt lão chợt lóe lên, rồi lập tức khôi phục lại bình thường. Cứ tưởng ánh mắt chợt lóe rồi biến mất, mau lẹ không lưu lại dấu vết gì, nhưng Tiêu Nam Hiên đã kịp nhìn thấy, thầm cười lạnh. Dạ, vương gia. Thị vệ vội vàng chuyển lễ vật trên xe ngựa xuống. Vương gia, điều này lão thần sao dám nhận? Ngài có thể cùng Tuyết Nhi hồi phủ, đã là làm vẻ vang cho vân phủ của kẻ hèn này, sao dám để vương gia phải tiêu tốn? Vân Hạc kinh sợ nói. Điều ấy có là gì? Tuyết Nhi đã cứu hoàng thượng, bổn vương cảm kích còn không kịp. Cho dù nàng muốn thứ gì, bổn vương cũng sẽ không chút do dự cho nàng. Tiêu Nam Hiên cố ý nhắc tới việc nàng cứu Triệt Nhi, cũng âm thầm giải thích lý do đột nhiên hắn lại đối xử tốt với nàng. Vương gia khách khí rồi, đó là việc Tuyết Nhi phải làm, sao dám kể công? Vân Hạc vội vàng chắp tay, trên khuôn mặt già nua đều là nét vui mừng, sau đó nói với Vân Phi Tuyết. Tuyết Nhi, con thật sự là nữ nhi ngoan của cha, làm rạng rỡ mặt mũi phụ mẫu. Là cha dạy nữ nhi tốt. Vân Phi Tuyết cố ý nói gằn giọng từng chữ, trong lời nói giấu giếm thâm ý. Là Tuyết Nhi làm tốt. Vân Hạc vội vàng dối trá, biết nàng là cố ý nói cho mình nghe. Vương gia, cha, ta muốn về phòng cùng nương, hai người thông thả trò chuyện. Vân Phi Tuyết đột nhiên nói, không muốn ở cùng ông ta dối trá nịnh nọt. Được, Tiêu Nam Hiên gật gật đầu. Vân Hạc thấy hắn đã đồng ý, vội vàng phân phó. Người đâu, đưa Vương Phi và phu nhân về phòng. Dạ, lão gia. Một nha hoàn vội vàng lên tiếng trả lời, đi trước dẫn đường. Vân Phi Tuyết đưa Tiểu Đào cùng phu nhân đi đến một gian phòng hoa lệ sạch sẽ. Tiểu Đào lập tức nhẹ giọng nhắc nhở, Tiểu thư, đây là phòng người từng ở lúc trước. Tuyết Nhi, lại đây để nương nhìn xem. Phu nhân kéo tay nàng, nhìn một lượt, thấy nàng hoàn hảo vô khuyết mới yên lòng, ôm nàng vào ngực, nghẹn ngào. Tuyết Nhi, nương xin lỗi con. Nương, con không sao, con sống tốt lắm. Vân Phi Tuyết lấy tay ôm ngang lưng bà, thanh âm mềm nhẹ. Tựa vào vòng tay ấm áp của bà, tuy rằng cũng không rõ bà nói xin lỗi là ý gì. Nói cho nương nghe, con ở vương phủ có tốt không? Quỷ vương có làm khó dễ con không? Phu nhân tha thiết ôm nàng, hỏi ở bên tai. Hắn cũng không làm khó con cũng tốt lắm. Vân Phi Tuyết an ủi bà, đột nhiên phát hiện, nha hoàn vừa rồi đưa các nàng về phòng còn đứng cạnh, buông nương ra, đứng dậy phân phó. Ngươi ra ngoài đi, nơi này không cần ngươi hầu hạ rồi, có Tiểu Đào là đủ rồi. Xin lỗi Vương Phi, đây là mệnh lệnh của lão gia. Mặt nha hoàn không chút thay đổi đáp, vẫn đứng im không nhúc nhích. Ngươi có ý gì? Dám thị ta và nương sao? Lửa giận từ đáy lòng Vân Phi Tuyết lập tức dâng lên. Trở về đây, Vân Hạc còn phái người giám sát nàng, thật sự là buồn cười. Đây là ý của lão gia, nếu Vương Phi có ý kiến, có thể nói lại với lão gia. Nha hoàn ôn hòa, đáp từ tốn, mắt vẫn nhìn thẳng. Ngươi lấy lão gia ra uy hiếp ta sao? Vân Phi Tuyết tức giận trừng mắt nhìn nàng ta. Tuyết Nhi, không cần tức giận, chúng ta cũng không có gì không thể cho nàng ấy nghe. Nương có thể gặp lại con, chỉ cần con mạnh khỏe, nương sẽ không để ý đến bất kỳ điều gì cả. Nương đột nhiên giữ chặt nàng, đầu khẽ lắc, ánh mắt van xin, ý bảo nàng không cần truy cứu. Vân Phi Tuyết thật sự khó có thể nuốt xuống cục tức này, lại không đành lòng làm nương khó xử. Chuyện này nhất định có nguyên nhân mà nàng không biết. Đang trong tình thế vô cùng khó xử, ngoài cửa đột nhiên có thanh âm vang lên, đánh tan không khí nặng nề này. Phu nhân, Vương Phi, lão gia dặn nô tỳ đến mời người ra đại sảnh dùng bữa. Tuyết Nhi, đi thôi. Phu nhân kéo tay nàng. Vân Phi Tuyết chỉ biết buồn bực đi theo bà ra ngoài. Vân Hạc quá đáng, nha hoàn mà cũng dám quá phận. Nàng không thể tự dưng lại chịu nổi ủy khuất này. Phu nhân, Tuyết Nhi, lại đây ngồi. Vân Hạc trông thấy các nàng bước ra, liền đứng dậy ân cần tiếp đón. Nương ngồi đi. Vân Phi Tuyết cũng chẳng thèm liếc ông ta một cái, trực tiếp lôi phu nhân lướt qua chỗ ông ta, ngồi xuống bên Tiêu Nam Hiên, sau đó để nương ngồi bên cạnh nàng. Vân Hạc thoáng xấu hổ, sắc mặt cũng có chút khẽ biến, nhưng biểu hiện ra ngoài chỉ là vẻ mặt thương yêu quan tâm. Tuyết Nhi, sao thế? Ai chọc giận con? Cha hỏi nàng ta xem. Đôi mắt xinh đẹp của Vân Phi Tuyết lạnh lùng đảo qua nha hoàn đứng ở một bên, nàng phải dạy cho ả ta một bài học. Rầm một tiếng, nha hoàn kia lập tức quỳ xuống đất dập đầu thỉnh tội. Bẩm lão gia, là nô tỳ không tốt, chọc Vương Phi tức giận, xin lão gia trách phạt. Nô tài chết tiệt, bảo ngươi hầu hạ Vương Phi, ngươi dám chọc người tức giận. Ngươi nói xem, nên trừng phạt ngươi thế nào? Vân Hạc giận dữ. Nô tỳ đáng chết, thỉnh Vương Phi trừng phạt. Nha hoàn lập tức quỳ gối trước mặt nàng dập đầu. Vân Phi Tuyết lạnh lùng nhìn ả ta, tuy dáng vẻ là đang nhận tội, nhưng trong giọng nói lại không hề có chút kinh hoảng và sợ hãi. Rõ ràng chính là tâm phúc của Vân Hạc, giờ lại ở đây giở trò với mình. Được, đã thế, nàng lại càng không bỏ qua cho ả. Tiêu Nam Hiên ngồi bên thờ ơ lạnh nhạt, hắn có thể cảm giác sâu sắc được. Nha hoàn kia không tầm thường, võ công hẳn cũng rất cao, chỉ là không biết bọn họ đang làm cái gì. Tuyết Nhi, con nói xem, phải trừng phạt nàng ta thế nào? Vân Hạc nhìn nàng nãy giờ không nói gì, mà nha hoàn lại không ngừng dập đầu, rốt cuộc nhịn không được mà lên tiếng. Cha, người nói xem, nên trừng phạt như thế nào? Vân Phi Tuyết thông minh lại đem vấn đề đẩy cho ông ta, nàng xem ông ta sẽ trừng phạt ra sao? Vân Hạc nhìn nàng chầm chầm, trong mắt ẩn chứa lửa giận, nàng cố ý lên mặt với ông ta sao? Nếu phạt nhẹ, ông ta không thể trả công bằng cho vương gia, nếu phạt nặng, ông ta có thể mất đi một trợ thủ đắc lực. Cho nên trừng phạt nhẹ cũng không được, nặng cũng không xong. Nhưng ông ta dù gì cũng là cáo già, đầu óc vừa suy nghĩ xong, lập tức chắp tay hướng về phía Tiêu Nam Hiên nói. Vương gia ở đây, thần sao dám tự chủ trương, phải thỉnh vương gia nói nên trừng phạt như thế nào? Vân Phi Tuyết thầm cười lạnh, ông ta quả nhiên giảo hoạt, đem vấn đề đẩy sang cho quỷ vương. Tiêu Nam Hiên sao lại không rõ dụng ý của ông ta, nên chỉ nói. Tuy rằng bổn vương ở đây, nhưng việc này dù sao cũng là việc nhà của Vân Phủ, bổn vương cũng không tiện nhúng tay. Thế nên ngươi cứ tự mình quyết định, bổn vương đồng ý với Vương Phi, nên trừng phạt như thế nào đây? Vân Hạc bị buộc đến tình thế bất đắc dĩ, đành phải hướng về phía ngoài cửa phân phó nói, người đâu, đem nô tỳ này đánh 30 đại bản. Trừng phạt như vậy nói nhẹ không nhẹ, nói nặng thì cũng không hẳn. Dạ, lão gia. Hạ nhân từ cửa lập tức đi vào, kéo nha hoàn quỳ dưới đất ra. Quá nhẹ, 50, nếu là ở vương phủ nô tỳ như vậy đã bị xử tử rồi, có phải không vương gia? Vân Phi Tuyết đột nhiên lên tiếng, sau đó nhìn Tiêu Nam Hiên hỏi. Vân Hạc càng nghĩ có thể che chở nha hoàn kia, nàng liền muốn càng trừng phạt ả, không bắt ả chết, bản thân đã thấy mình quá nhân từ rồi. Không sai. Tiêu Nam Hiên nửa đùa nửa không nhìn nàng gật đầu. Vân Hạc liều mạng nhìn nàng chầm chầm, mới phất tay. Cứ như lời Vương Phi nói, đánh 50 đại bản. Dạ. Hạ nhân lôi nha hoàn đi ra ngoài. Rất nhanh ngoài cửa liền vang lên tiếng kêu thảm thiết, tiếng sau còn thảm hơn tiếng trước. Cứ thế. Vương gia, Tuyết Nhi, bắt đầu dùng bữa đi. Trên mặt Vân Hạc mang ý cười, tựa như chuyện vừa rồi chưa hề phát sinh qua. Được rồi, dùng bữa. Tiêu Nam Hiên cầm lấy đũa đầu tiên, mọi người cũng vội vàng cầm lấy đũa. Trong lúc dùng bữa, không ai nói câu gì, tất cả đều tập trung ăn. Ta ăn đủ rồi, các ngươi từ từ ăn. Vân Phi Tuyết buông đũa trước, bữa cơm đầy âm mưu này thật sự làm nàng nuốt không trôi. Tuyết Nhi, đi cùng cha đến thư phòng đi, không phải con rất thích vẽ tranh sao? Cha đã cho người tìm được một bức, con tới đây xem đi. Vân Hạc đột nhiên nói. Được. Vân Phi Tuyết gật gật đầu, nàng đương nhiên biết đó là ông ta muốn có một cái cớ để gặp riêng mình. Vương gia, thứ lễ cho thần đi trước. Vân Hạc cung kính nói với hắn. Được. Tiêu Nam Hiên gật gật đầu, hắn cũng biết Vân Hạc tìm nàng tuyệt đối không phải vì xem một bức tranh. Tuyết Nhi. Nương vẫn không nói gì nhưng đột nhiên lại gọi tên nàng, trong mắt có lo lắng. Nương, không sao, ta đi gặp cha một chút thôi. Vân Phi Tuyết mỉm cười, để bà được yên tâm, bản thân lại càng thêm hoài nghi. Trong mắt nương đầy lo lắng, bà có vẻ biết rõ mọi chuyện, chỉ là bà không có cơ hội hỏi. Trong thư phòng, Vân Phi Tuyết mới vừa tiến vào thư phòng, cửa lập tức bị đóng, nụ cười trên mặt Vân Hạc tức thì biến mất, trở nên phẫn nộ. Vừa rồi ngươi có ý gì? Cố ý làm ta khó xử sao? Vậy cha là có ý tứ gì? Cho nàng giám thị ta sao? Trở lại nơi này, cha còn cần giám thị ta? Vân Phi Tuyết cũng lạnh lùng nhìn ông ta hỏi lại. Vân Hạc ngẩn ra, tự biết đối lý, sắc mặt cũng chịu xuống, nói sang chuyện khác. Sao hắn lại đưa ngươi đến đây? Là ta yêu cầu, ta muốn gặp nương. Vân Phi Tuyết trả lời không cần suy nghĩ, đây cũng là lẽ thường tình. Vân Hạc nhìn chằm chằm nàng một hồi, nhìn không ra điều gì nghi hoặc, mới hỏi. Xem ra bây giờ hắn đối xử với ngươi khá tốt, ngươi chuẩn bị khi nào thì động thủ? Không tốt như người tưởng đâu, hắn đối với ta cũng không phải hoàn toàn yên tâm. Tuy nhiên ta sẽ nghĩ biện pháp, mau chóng động thủ. Vân Phi Tuyết lạnh lùng đáp. Như vậy thì tốt. Vân Hạc hài lòng gật đầu, tùy tay đưa ra một bức họa chuẩn bị sẵn cho nàng nói. Ở đây có một bức họa, ngươi cầm lấy đi. Ra ngoài còn có bằng chứng mà nói. Được. Vân Phi Tuyết tiếp nhận bức họa trong tay ông ta, xoay người rời đi. Cửa Vân phủ. Nương, tự báo trọng. Vân Phi Tuyết nhìn khuôn mặt hiền lành của phu nhân, ôn nhu nói. Tuyết Nhi, con cũng tự mình bảo trọng. Phu nhân nắm chặt tay nàng, trong mắt lấp lánh lệ quang, lưu luyến không rời. Phu nhân, vương gia đã chờ đến sốt ruột rồi. Vân Hạc bước đến giữ chặt tay bà, trong mắt có ý cảnh cáo. Phu nhân sợ hãi nhìn ông ta, môi mấp máy nhìn Vân Phi Tuyết, nhưng không nói nên lời. Vân Phi Tuyết tạm biệt bọn họ xong, liền xoay người lên xe ngựa. Nàng không rõ phu nhân vì sao sợ Vân Hạc như vậy. Nàng gần như nhịn không được muốn thay phu nhân ra mặt, nhưng nàng sợ hảo tâm đó lại là chuyện xấu, không giúp được bà, ngược lại còn hại bà. Cung tiễn vương gia, cung tiễn vương phi. Xe ngựa chậm rãi khởi hành. Đã xảy ra chuyện gì? Hôm nay ngươi có vẻ không vui. Tiêu Nam Hiên nhìn mặt nàng, cảm thấy kỳ quái bèn hỏi. Cho dù nàng bất mãn với Vân Hạc, cũng không nên có biểu hiện như thế này. Ta nên vui sao? Khi không bị người đó không khác nào không giám thị. Còn nương vì sao lại sợ ông ta như vậy? Vân Phi Tuyết lạnh lùng nói, nơi này rất phức tạp. Ta muốn hỏi ngươi, ông ta vừa rồi tìm ngươi làm gì? Tiêu Nam Hiên lại hỏi, đương nhiên là mau chóng động thủ giết ngươi, còn đưa ta bức họa này. Vân Phi Tuyết cầm bức họa trong tay tùy tiện đưa cho hắn. Tiêu Nam Hiên mở bức họa, liền thấy mặt trên đầy những bức hình mỹ nhân, cẩn thận nhìn một chút, sau đó tán thưởng nói, rõ ràng bút tích thật, mỹ nhân đồ, giống như đúc, thiên kiều bá mỹ, thiên hình vạn trạng, đủ loại kiểu dáng, hàng trăm mỹ nhân, không có một chỗ giống nhau, quả nhiên danh bất hư truyền. Vậy ngươi giữ đi. Vân Phi Tuyết chưa thèm xem tới đã nói, nàng dù sao cũng không chú ý đến nó. Ngươi không thích bức họa này của ông ta sao? Tiêu Nam Hiên có chút hoài nghi, bình thường người yêu thích tranh có được danh gia họa, đều kích động, nàng lại không thèm để ý. Hiện tại không thích nữa rồi, nàng nhắm mắt lại. Nàng không phải Vân gia tiểu thư thật sự, không có tình cảm sâu đậm với nghệ thuật như vậy, huống chi nàng căn bản không thích họa. Vừa về tới vương phủ, Triệt Nhi vội chạy đến bên nàng, có chút phan nài làm nũng nói, hoàng tẩu, tẩu không ở vương phủ ta thật nhàm chán, lần sau ra ngoài mang ta theo được không? Vân Phi Tuyết sờ sờ đầu của hắn, nhẹ nhàng giải thích nói, Triệt Nhi, không phải hoàng tẩu không muốn mang ngươi đi, mà vì bên ngoài rất nguy hiểm, biết không? Dẫn hắn đi ra ngoài, mỗi giây mỗi khắc đều lo lắng có kẻ ám sát, thần kinh vô cùng căng thẳng. Nhưng vì sao bọn họ muốn giết ta? Triệt Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn ngước lên nhìn nàng, vẻ mặt mờ mịt khó hiểu. Bởi vì ngươi là hoàng thượng, bọn chúng ghen tị với ngươi, cũng muốn làm hoàng thượng, cho nên muốn làm hại ngươi. Vân Phi Tuyết giải thích đơn giản. Thì ra là như vậy. Triệt Nhi như bừng tỉnh đại ngộ, sau đó nói thầm không rõ. Cái này có gì phải ghen tị? Ta một chút cũng không muốn làm hoàng thượng, buồn muốn chết, nếu muốn thì cho bọn chúng làm là được rồi. Đến lúc ngươi trưởng thành sẽ hiểu. Vân Phi Tuyết cười cười, hắn bây giờ không thể hoàn toàn hiểu được khái niệm hoàng thượng. Triệt Nhi đột nhiên hướng về phía Tiêu Nam Hiên bên cạnh nói, hoàng huynh, đệ không cần làm hoàng thượng, cho huynh làm được không? Dù sao hoàng huynh là người lớn, võ công lại giỏi, không sợ bị người đuổi giết. Triệt Nhi, không được càng quấy, ngôi vị hoàng thượng không thể nhường tới nhường lui. Hắn nghiêm mặt răng dạy, lại tiếp, còn nữa, ngày mai sẽ đưa đệ về hoàng cung, đệ đã ở ngoài mấy ngày rồi, cần phải trở về. Vừa nghe đến mình phải trở về hoàng cung, Triệt Nhi lập tức bướng bỉnh cự tuyệt nói, không muốn, đệ không muốn, đệ không muốn trở về, đệ muốn ở lại đây. Ta không phải trưng cầu ý kiến của đệ, chỉ là nói cho đệ biết một tiếng, sáng mai ta sẽ đưa đệ về hoàng cung. Tiêu Nam Hiên khẩu khí không thể nghi ngờ, sao có thể chiều theo tính tình càng quấy của hắn. Hoàng tẩu, tẩu nói với hoàng huynh đi, ta không muốn trở về, ta không muốn trở về. Triệt Nhi thoáng cái bổ nhào vào trong lòng nàng, ủy khuất khóc lóc tìm kiếm giúp đỡ. Vân Phi Tuyết đau lòng nhìn Triệt Nhi, nhìn thoáng qua Tiêu Nam Hiên, liền phát hiện ánh mắt hắn đang nhìn nàng lạnh lùng, biết Tiêu Nam Hiên quyết định chuyện gì sẽ không dễ dàng thay đổi, lại càng không nghe nàng cầu tình, nói không chừng còn có thể hoài nghi nàng bụng dạ khó lường. Chỉ an ủi nói, Triệt Nhi ngoan, hoàng tẩu sẽ đến thăm ngươi, hoặc ngươi cũng có thể thường xuyên đến thăm ta. Triệt Nhi nghe thấy nàng nói như vậy, lập tức đứng dậy, đưa tay nhỏ bé quẹt nước mắt lung tung, khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận nói, hoàng huynh, huynh có thể bảo đệ trở về, nhưng mà phải đáp ứng đệ một điều kiện. Điều kiện gì? Tiêu Nam Hiên trầm giọng hỏi, lại tranh thủ cùng hắn nói điều kiện, nhưng ở trong lòng cũng cực kỳ vui vẻ, hắn thích tính cách này của Triệt Nhi. Đệ muốn cùng hoàng tẩu trở về hoàng cung. Triệt Nhi đột nhiên nói yêu cầu, không được. Tiêu Nam Hiên không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Hắn cố tình gây sự đây mà. Vì sao không được? Huynh nếu không đồng ý, đệ cũng không trở về. Triệt Nhi cố chấp nói, dù sao hắn quyết không nhượng bộ, hoàng cung rất lạnh lẽo, hắn muốn hoàng tẩu về ở cùng. Nàng là hoàng tẩu, theo quy định không thể vào ở hoàng cung. Tiêu Nam Hiên nén giận kiên nhẫn giải thích. Triệt Nhi ánh mắt xoay vòng, đột nhiên nghĩ ra hưng phấn nói, nếu không hoàng huynh, huynh để cho hoàng tẩu làm hoàng hậu của đệ, không phải được sao? Vân Phi Tuyết ở một bên nhịn không được nở nụ cười. Triệt Nhi, ngươi có biết hoàng tẩu và hoàng hậu khác nhau ở chỗ nào không? Đương nhiên biết, hoàng tẩu là vương phi của hoàng huynh, hoàng hậu là nữ nhân lớn lên Triệt Nhi muốn kết hôn. Mẫu hậu đã từng nói cho hắn biết như vậy. Nếu ngươi biết, vậy thì phải hiểu được ta là vương phi của hoàng huynh ngươi, không thể làm hoàng hậu của ngươi. Vân Phi Tuyết cố nén cười, Triệt Nhi thật sự rất đáng yêu. Tại sao không thể? Có đồ tốt gì Hoàng Huynh cũng sẽ tặng cho ta, vì sao Tẩu lại không được? Triệt Nhi vẫn không rõ, bất kể vật gì tốt, nếu hắn yêu cầu, Hoàng Huynh luôn không nói hai lời liền cho hắn. Bởi vì... Vân Phi Tuyết bị hắn hỏi khó, nàng phải giải thích như thế nào hắn mới có thể nghe hiểu được, cũng không thể giải thích cho hắn chuyện vợ chồng ra sao. Tiêu Nam Hiên ở một bên, khóe môi hơi hơi nhếch lên, nhìn vẻ mặt nàng khó xử, hắn muốn xem nàng giải thích như thế nào với Triệt Nhi. Nhìn hắn dáng vẻ đầy chế giễu, Vân Phi Tuyết mắt đẹp nhíu lại. Triệt Nhi, vấn đề này ngươi hẳn là nên hỏi Hoàng Huynh ngươi đi. Nếu hắn bằng lòng, ta liền cùng ngươi hồi cung, làm hoàng hậu của ngươi. Nói xong, trong mắt đầy đắc ý nhìn hắn một cái, nàng muốn xem hắn trả lời như thế nào. Hoàng Huynh, Huynh nhất định đồng ý đúng không? Triệt Nhi trong mắt chan chứa hy vọng. Triệt Nhi, đương nhiên không thể, bởi vì trong bụng nàng đã có tiểu bảo bảo của Hoàng Huynh, cho nên không thể cùng đệ trở về. Tiêu Nam Hiên nói dối như thật. Có thật không? Hoàng Tẩu, Tẩu có em bé rồi, sau khi hắn ra đời có thể chơi cùng ta. Triệt Nhi lập tức đưa bàn tay nhỏ bé thật cẩn thận vuốt bụng nàng, hưng phấn nói, lực chú ý lập tức bị dời đi. Chính xác. Vân Phi Tuyết xấu hổ gật đầu qua loa, sau đó hung hăng trừng mắt nhìn Tiêu Nam Hiên một cái, hắn lại có thể dùng chiêu này. Thôi được rồi, có dịp Hoàng Huynh sẽ đưa về đây, trở về phòng đi. Tiêu Nam Hiên hướng hắn dặn dò, sợ hắn lại hỏi tiếp nữa. Dạ, được, Triệt Nhi bây giờ chỉ có thể đồng ý. Ta cũng trở về phòng, ta mệt rồi. Vân Phi Tuyết cũng xoay người nói. Được, Tiêu Nam Hiên gật gật đầu. Tảng sáng, cổng vương phủ. Hoàng Tẩu, Tẩu nhất định phải vào cung thăm ta. Triệt Nhi lưu luyến nhìn nàng. Triệt Nhi, ta hứa, ta sẽ mang mứt quả cho ngươi ăn, được không? Vân Phi Tuyết sờ sờ đầu hắn, trong lòng cũng luyến tiếc hắn. Triệt Nhi gật gật đầu. Triệt Nhi, đi thôi. Tiêu Nam Hiên đi tới, ôm hắn lên xe ngựa, tránh dông dài thêm nữa, hắn sợ lại thay đổi chủ ý. Ta đi đây. Triệt Nhi phe phẩy tay nhỏ bé, nước mắt trong suốt ngấn đầy trong mắt. Vân Phi Tuyết trong lòng ẩn ẩn chua xót, cũng vẫy vẫy tay với hắn, cho đến khi không nhìn thấy xe ngựa của hắn, nàng mới trở vào vương phủ. Vừa vào phòng, liền thấy Dĩnh Nhi đang ngẩn người, cười khẽ một chút nói, không cần ngẩn người, đi thôi, đi gặp thần ca ca của ngươi. Phi Tuyết, Dĩnh Nhi biết nàng cố ý trêu đùa mình. Được rồi, trang điểm một chút, chúng ta ra ngoài, cần phải xinh đẹp hơn một chút. Vân Phi Tuyết mỉm cười nhìn nàng, cố ý dặn dò. Tiểu thư, người cũng không cần lo lắng, Dĩnh Nhi mỗi ngày đều ăn mặc thật xinh đẹp chờ ra ngoài đấy. Tiểu Đào vừa đi tới, cũng cười nói. Tiểu Đào, ngươi cũng cười ta. Dĩnh Nhi không buông tha muốn đuổi theo đánh nàng. Tiểu thư. Tiểu Đào cười trốn phía sau nàng. Thôi được, giờ chúng ta đi thôi. Vân Phi Tuyết nhìn các nàng cười đùa nói. Vừa ra khỏi vương phủ, Vân Phi Tuyết các nàng liền đi thẳng tới quán trà. Dĩnh Nhi, ngươi vào đi, đừng để hắn chờ sốt ruột. Tới cửa quán trà nàng nói. Cảm ơn ngươi Phi Tuyết, ngươi thật sự là ân nhân của ta. Dĩnh Nhi xúc động nói không nên lời, nếu không nhờ nàng ấy, đời này nàng chỉ sợ không thấy được thần ca ca. Đi đi. Vân Phi Tuyết cười nói, chờ Dĩnh Nhi vào quán trà, mới quay sang Tiểu Đào nói, chúng ta tìm nơi ngồi một chút đi. Nàng cũng không thể mỗi lần ra ngoài đều đi dạo. Tiểu thư, có đi Nhất Phẩm Hương không? Trước kia người thích ăn điểm tâm nơi đó nhất. Tiểu Đào đột nhiên nghĩ đến nói, thế à, vậy đi thôi, chúng ta đến đó. Vân Phi Tuyết gật gật đầu, nàng vừa lúc cũng muốn nếm thử xem. Tiểu thư tới rồi, chính là nơi này. Tiểu Đào chỉ vào bảng hiệu thật to trước mắt nói. Vậy vào thôi. Vân Phi Tuyết đi vào, liền thấy bên trong trang trí vô cùng thanh lịch, phòng ốc được ngăn cách. Mặc dù không quá kín đáo, nhưng cũng tuyệt đối không thấy được người bên trong. Không có người, cửa phòng đều được mở ra. Nàng trực tiếp đi tới chính giữa, phòng không có ai, vừa ngồi xuống. Tiểu Đào liền kích động ngăn cản nói, tiểu thư, phòng này không thể vào, mau đứng lên, chúng ta đổi lại phòng. Tại sao? Không có ai, vì sao không thể ngồi? Vân Phi Tuyết kỳ quái hỏi, đổi phòng nàng không quan trọng, nhưng tại sao Tiểu Đào lại sợ hãi như vậy? Một cái phòng mà thôi, có cần đến mức ấy hay không? Tiểu thư, trước khi nô tỳ mua điểm tâm cho tiểu thư, nghe nói phòng có ký hiệu mẫu đơn, là nơi quỷ mị chuyên dùng hồn phách nữ nhân để luyện võ công, cho nên mỗi người đều biết. Người xem, trên bàn có hoa mẫu đơn. Tiểu Đào sợ hãi chỉ vào bên một bông hoa mẫu đơn đỏ tươi trên bàn. Quỷ mị. Vân Phi Tuyết bỗng chốc nhớ tới lần đó ở Thanh Lâu, cái tên nam nhân yêu nghiệt kia bắt nàng đi. Một khi đã như vậy, vậy chúng ta đổi lại phòng. Nàng thoáng cái đứng dậy, nam nhân cả người tràn ngập tà khí nguy hiểm như thế vẫn là ít chọc đến mới tốt. Lúc này đột nhiên một cổ hương thơm từ ngoài cửa truyền vào, theo sau là một giọng nói yêu nghiệt. Nếu đã ngồi xuống, vậy cùng nhau ngồi đi. Mỹ nhân tiếp khách, ta không để ý. Vân Phi Tuyết sửng sốt, liền thấy quỷ mị một thân y bào đỏ thẫm, trên mặt cười yêu nghiệt như trước. Con ngươi đen hẹp dài mang theo khiêu khích ái muội, nhìn nàng đến mức khiến nàng phải sửng sốt. Mỹ nhân, không ngờ tới là ngươi, xem ra chúng ta rất có duyên. Chính là liếc mắt một cái, hắn liền nhận ra nàng, liền tiến tới ôm lấy thắt lưng Phi Tuyết. Nhận sai rồi, ta không biết ngươi, quấy rầy rồi, phòng tặng cho ngươi. Tiểu Đào, chúng ta đi. Vân Phi Tuyết lập tức khôi phục bình thường, cố gắng dãy ra khỏi hắn, xoay người hướng cửa đi đến. Một trận nội lực đột nhiên hướng tới nàng, khiến nàng lui về phía sau, chờ nàng kịp phản ứng lại, đã té ngã ở trong lòng quỷ mị. Thật vất vả mới gặp lại, mới như vậy đã muốn rời đi rồi, ta rất luyến tiếc, ta ngày đêm tưởng nhớ đến ngươi, anh túc cô nương. Bàn tay trắng mềm của quỷ mị hướng trên người nàng vỗ về, giọng điệu ái muội. Ngươi buông tiểu thư nhà ta ra. Tiểu Đào đứng một bên bị dọa run run, muốn bảo hộ tiểu thư, chỉ tiếc bọn họ không liếc mắt nhìn nàng một cái. Ta đã nói rồi, ngươi nhận sai người, ta không phải, buông ra, ta phải đi. Vân Phi Tuyết trấn định tự nhiên nói, muốn thoát khỏi hắn, lại phát hiện chính mình muốn động cũng không thể động, bị hắn giam cầm trong ngực cực kỳ ái muội. Ngươi có thừa nhận hay không không quan trọng, quan trọng là ta thừa nhận là được rồi, ngươi nói có phải hay không? Quỷ mị ánh mắt ái muội, đôi môi khiêu gợi nhẹ nhàng xẹt qua môi nàng. Thu hồi bộ dáng yêu mị của ngươi, bổn tiểu thư đối với ngươi không hứng thú. Vân Phi Tuyết thần kinh lập tức căng thẳng, đứng lên, thầm nghĩ làm thế nào thoát khỏi hắn. Ta đối với ngươi có hứng thú, phi thường có hứng thú. Quỷ mị cười yêu nghiệt, ôm lấy nàng liền phi thân mà đi. Gặp nàng đúng là ngoài ý muốn của hắn, cũng may mắn hắn đang đi tìm mục tiêu. Tiểu thư! Tiểu Đào kinh hoảng hô, nháy mắt, tiểu thư bóng người cũng không thấy, nàng bị dọa vội vàng ngồi bệt ở dưới đất, sau đó mới cuống quýt chạy tới hướng vương phủ. Ngươi muốn dẫn ta đi đâu? Vân Phi Tuyết bị hắn ôm vào trong ngực hỏi. Ngươi thấy sao? Đương nhiên là hoàn thành chuyện lúc trước chưa hoàn thành rồi. Ngươi không biết ta sẽ làm gì sao? Quỷ mị tươi cười quỷ dị. Ngươi cho là ngươi có thể mang ta đi sao? Vân Phi Tuyết cười nói, nếu nàng nhớ không lầm là có ám vệ đi theo nàng. Ngươi nói là người lặng lẽ đi theo sau ngươi sao? Ta đã sớm giải quyết rồi, yên tâm, lần này không có ai cản trở chúng ta. Quỷ mị tươi cười như trước, hai tay ôm nàng lại chặt hơn. Nói thật, ta cũng rất hiếu kỳ xem ngươi lấy hồn phách nữ nhân luyện công ra sao. Vân Phi Tuyết nhớ tới lời nói của Long Phi. Ngươi không sợ hãi sao? Quỷ mị hiếp mắt lại, nàng sao lại có thể bình tĩnh như thế? Sợ thì ngươi thả ta sao? Nếu vậy thì ta đây sợ lắm. Công tử, thả ta đi, ta sợ lắm. Vân Phi Tuyết bộ dạng thực sợ hãi cầu xin tha thứ. Đương nhiên sẽ không, ngươi rất giả tạo rồi, ánh mắt ngươi không hề sợ hãi. Quỷ mị nhìn, khóe môi giơ lên, nàng thật đặc biệt. Biết hắn lấy hồn phách nữ nhân luyện công, cư nhiên lại không sợ. Nữ tử như thế này, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy. Nếu không thả, ta sợ cái gì? Đã quên nói cho ngươi một việc, đời này thứ ta không bao giờ sợ chính là chết. Vân Phi Tuyết nhìn hắn, khóe môi hơi hơi dương lên. Yên tâm, ta sẽ không cho ngươi chết, nếu không ta cũng luyến tiếc. Đã đến nơi rồi. Quỷ mị nói xong, lập tức dừng trên mặt đất, sau đó buông nàng ra. Vân Phi Tuyết phóng mắt nhìn lại, lập tức bị cảnh sắc trước mắt hấp dẫn, dòng suối nhỏ nước trong suốt, uốn quanh khóm trúc, khắp sơn cốc hoa khắp nơi. Những bụi cỏ nhỏ xanh mượt, những cây đại thụ cao ngất, một cảnh đẹp tự nhiên hoàn mỹ, ở hiện đại chỉ sợ là không còn. Nước suối chậm rãi chảy, bên bờ là một loại trúc rất đẹp, làm cho người ta cảm giác lạc vào chốn thần tiên. Nàng không thể tưởng được một người tà ác như hắn lại ở nơi tuyệt đẹp như vậy. Ngươi thích nơi này sao? Quỷ mị nhìn nàng, khóe môi mang theo tươi cười quyến rũ. Nơi xinh đẹp như vậy, như thế nào sẽ không thích. Nhưng ta thật sự không thể tưởng tượng được ngươi lại ở một nơi xinh đẹp tuyệt trần như thế này. Vân Phi Tuyết nhìn hắn nói. Vậy ngươi nghĩ ta ở nơi như thế nào? Quỷ mị tươi cười hỏi nàng. Một nơi thật khủng bố, hẳn là nơi nào cũng chất đầy xương cốt người chết cùng đầu lâu. Trong phòng của ngươi, đồ dùng đều làm bằng xương cốt. Nơi như vậy mới xứng với tên của ngươi, quỷ mị. Vân Phi Tuyết hình dung ra một nơi khủng khiếp như thế. Ta thích, vì ngươi, ta nhất định phải làm ra nơi như thế. Quỷ mị đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền cười ha hả. Nàng quả nhiên hợp khẩu vị của hắn. Ta nghĩ là ta thích một nơi đẹp như thế này hơn. Vân Phi Tuyết trừng mắt liếc hắn một cái. Nàng không muốn ở một nơi mà tỉnh dậy một cái liền nhìn thấy đầu lâu. Nàng còn muốn sống đây. Nói xong, nàng đẩy cửa vào phòng. Vừa mở cửa phòng ra, nàng liền ngửi thấy một mùi hương kỳ lạ. Trước mắt là một căn phòng cực kỳ sạch sẽ. Tất cả đều là màu hồng nhạt, màn giường hồng nhạt, bức màn hồng nhạt, ngay cả chăn trên giường cũng màu hồng nhạt. Đúng lúc này, nàng bỗng cảm thấy đầu choáng váng, thân mình chao đảo. Ý thức cuối cùng còn sót lại là nàng biết mình ngã xuống trong lòng quỷ mị. Bên tai là thanh âm hắn cười. Nơi của người khác, không nên tùy tiện xông vào. Trong vương phủ. Tiểu Đào, ngươi làm sao vậy? Vương Phi đâu? Long Phi thấy nàng thất hồn lạc phách, sắc mặt lo lắng hướng bên trong chạy tới, nhướng mày gọi nàng lại. Quản gia, Vương gia ở đâu? Vương Phi bị quỷ mị bắt đi rồi. Tiểu Đào nhìn hắn, sắc mặt kích động. Giờ phút này nàng chỉ muốn cầu Vương gia đi cứu tiểu thư. Cái gì? Đi theo ta. Vương gia ở thư phòng. Long Phi đi phía trước, cảm thấy rằng tình thế rất nghiêm trọng. Tiêu Nam Hiên đang ở trong thư phòng xem tấu chương, liền thấy Long Phi mang Tiểu Đào đi vào, buông tấu chương trong tay hỏi. Làm sao vậy? Vương gia, van cầu người đi cứu Vương Phi, van cầu người. Tiểu Đào liền quỳ xuống, dập đầu cầu xin. Vương Phi làm sao? Nói rõ ràng. Tiêu Nam Hiên sắc mặt trầm xuống, Vân Phi Tuyết đã xảy ra chuyện gì? Vương gia, nô tỳ cùng Vương Phi đi nhất phẩm hương, ai ngờ quỷ mị xuất hiện, đem Vương Phi mang đi rồi, cầu Vương gia cứu Vương Phi. Tiểu Đào quỳ gối nơi đó, run run hồi bẩm, nàng rất lo lắng cho tiểu thư. Bổn vương đã biết, ngươi lui xuống trước đi. Tiêu Nam Hiên chau mày, nàng vậy mà bị quỷ mị mang đi rồi. Dạ, Tiểu Đào vội vàng lui ra ngoài. Sư huynh, hôm nay là đêm trăng tròn, là ngày quỷ mị luyện tà công. Hắn bắt đi Phi Tuyết chỉ sợ cũng vì nguyên nhân này. Hiện tại làm sao bây giờ? Muốn đi cứu nàng hay không? Long Phi ở một bên nói, chờ mệnh lệnh của hắn. Chỉ sợ chúng ta đuổi theo không kịp. Huống chi sơn cốc của quỷ mị ở, đều là mê dược. Cơ hồ ai cũng không thể đi vào. Tiêu Nam Hiên bình tĩnh phân tích. Sư huynh, không bằng ta đi thử xem, mang nha hoàng trong vương phủ ra đổi lấy nàng. Dù sao quỷ mị từ trước tới nay luyện tà công đều tìm nữ tử thanh lâu. Nếu nói nàng thân phận là Vương Phi, hắn hẳn là thả nàng. Long Phi suy nghĩ nói. Ta và ngươi cùng đi. Nếu hắn nhất định không chịu thả người, chúng ta liên thủ, ít nhất có thể nắm chắc cơ hội chiến thắng. Tiêu Nam Hiên nói. Được, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi nhanh, nếu không sẽ muộn. Long Phi gật gật đầu, sau đó cùng hắn ra khỏi thư phòng. Vân Phi Tuyết mở mắt ra, liền thấy khuôn mặt quỷ mị yêu nghiệt, mị hoặc lòng người. Vì sao làm ta ngất đi? Vân Phi Tuyết trừng mắt nhìn hắn. Ta không có làm ngất ngươi, là tự ngươi xông vào phòng trúng mê hương. Quỷ mị vô tội nói, khóe môi đều là tươi cười. Nói dối, vì cái gì ngươi bố trí mê hương trong phòng mình chứ? Vân Phi Tuyết nói, nàng mới không tin đâu. Đó là mùi vân hoa, nó có tác dụng mê dược, nhớ kỹ. Lần sau không được tùy ý xông vào nơi của người khác. Quỷ mị giải thích mang theo cảnh cáo nói. Người khác không giống ngươi biến thái như vậy. Vân Phi Tuyết nói. Uống cái này vào đi. Quỷ mị đem một chén nước đen tuyền đến trước mặt nàng. Đây là cái gì? Thuốc sao? Ta không uống. Vân Phi Tuyết nhìn thấy, liền từ chối. Uống đi, tốt cho ngươi, tránh để ngươi chịu không nổi. Quỷ mị cầm chén đem đến trước mặt nàng, không cho nàng cự tuyệt. Ngươi nói vậy là sao? Vân Phi Tuyết lập tức cảnh giác, chẳng lẽ hắn muốn lấy hồn phách nàng luyện công sao? Ngươi không phải đã biết sao? Sợ ư? Quỷ mị nhìn bộ dáng nàng, biết nàng đã đoán được, nhưng hắn hy vọng nàng sẽ không sợ. Ngươi thấy ta đã sợ rồi sao? Thứ này ta không dùng, ta không thích uống thuốc. Vân Phi Tuyết cười, tuy trong lòng nàng cũng có chút không yên lòng, không biết hắn muốn làm gì. thấy nàng nhất định không chịu uống, quỷ mị cũng không dông dài, một ngụm uống sạch chén thuốc, đột nhiên ôm lấy nàng, muốn bắt buộc nàng uống. Ngươi làm gì? Vân Phi Tuyết giận dữ đẩy hắn ra. Ta vì muốn tốt cho ngươi, lát nữa ngươi sẽ hiểu được rồi. Quỷ mị nhìn cửa sổ đã muốn lộ ra ánh trăng, canh giờ sắp đến. Vân Phi Tuyết còn đang nghi hoặc ý tứ hắn nói là gì, chợt nghe đến bên ngoài vang tới âm thanh của Tiêu Nam Hiên. Quỷ mị, thả Vân Phi của bổn vương đưa người khác tới cho ngươi. Vân Phi Tuyết kinh ngạc, nàng còn không nghĩ hắn sẽ tới cứu mình. Quỷ mị nghi hoặc, nhíu mắt nhìn nàng chầm chầm. Ngươi thật là vương phi của quỷ vương. Bằng không, ngươi cho là lần trước vì cái gì hắn cứu ta, lần này lại không quản ngại tìm đến đây cứu ta. Vân Phi Tuyết nhìn hắn hỏi ngược lại. Nói thật, việc hắn tới cứu nàng cũng là việc nàng không ngờ đến. Vân Phi Tuyết, vương phi thứ 10 của quỷ vương. Xem ra hắn cũng không giống bên ngoài đồn đãi, lãnh huyết vô tình. Quỷ mị đột nhiên kêu ra tên nàng, sau đó nhìn nàng, khóe môi hơi hơi dương lên. Xem ra ta thật nổi danh. Vân Phi Tuyết cười cười tự giễu, sau đó đứng dậy xuống giường, mở cửa rồi tự đi ra ngoài. Quỷ mị đi theo sau nàng. Nàng vừa ra đến cửa phòng liền thấy Tiêu Nam Hiên cùng Long Phi đứng ở một chỗ khá xa, phía sau là một nha hoàn cả người run sợ nhìn nàng. Vân Phi Tuyết mặt nhăn mày nhíu, bọn họ như thế nào lại không lại gần một chút. Cất bước hướng bọn họ đi tới, cánh tay lại bị quỷ mị giữ chặt. Phía trước có mê dược cùng độc khí, đứng ở chỗ này. Nàng sửng sốt, lúc này mới hiểu được bọn họ vì cái gì đứng nơi xa như vậy mà không đi tới. Quỷ mị, đem nàng thả ra, bổn vương cùng ngươi trao đổi, bổn vương mang người đến cho ngươi rồi, bổn vương với ngươi không muốn làm khó lẫn nhau phải không? Tiêu Nam Hiên thấy bọn họ đi ra, giọng điệu lạnh như băng nhìn hắn. Thật không hổ là quỷ vương, ta thật cũng không muốn cùng ngươi khó xử, ném người vào cho ta đem nàng thả đi. Quỷ mị yêu nghiệt cười, với hắn nữ nhân đều như nhau. Được, Tiêu Nam Hiên lạnh lùng đáp, sau đó nhìn qua Long Phi, ánh mắt bảo hắn đưa nha hoàn kia đi vào. Vương gia, van cầu người, nô tỳ không muốn chết. Nha hoàn đột nhiên quỳ trên mặt đất, dập đầu cầu xin, thân mình nàng ta đột nhiên bị nhấc lên, đã bị Long Phi dùng nội lực ném vào. Quỷ mị dùng tay tiếp được nàng ta, sau đó rất nhanh nhét vào miệng nàng ta viên thuốc, nàng ta liền tỉnh lại. Nhìn thấy mặt quỷ mị, sắc mặt lập tức hoảng sợ đứng lên. Nàng ta kêu lên sợ hãi, sau đó lần theo tay hắn, lập tức bắt lấy quần áo của Vân Phi Tuyết, vẻ mặt đầy nước mắt cầu xin. Vương Phi, người cứu nô tỳ, van cầu người cứu nô tỳ, làm cho vương gia đổi người khác, nô tỳ không muốn chết, nô tỳ còn có cha mẹ, đệ muội, chờ nô tỳ nuôi sống, nô tỳ không thể chết được. Ngươi sẽ không chết, chỉ cần ngươi đủ dũng cảm, ngươi sẽ không phải chết. Quỷ mị lạnh lùng kéo tay nàng ta qua, sau đó đưa cho Vân Phi Tuyết một viên thuốc. Ăn thứ này, ngươi có thể đi ra ngoài. Vân Phi Tuyết nhìn viên thuốc trong tay, một bên nhìn xem nha hoàn đang ngã ngồi trên mặt đất, ánh mắt đều là tuyệt vọng, nàng bỗng thấy do dự. Vân Phi Tuyết, ngươi còn chờ cái gì? Còn chưa cút ra đây. Tiêu Nam Hiên thấy nàng do dự tại đó, giọng điệu có chút không kiên nhẫn cùng âm lãnh. Quỷ mị đột nhiên cảm thấy thân thể khác thường, loại cảm giác này hắn rất quen thuộc, lập tức ôm lấy nha hoàn rời đi. Đứng lại! Vân Phi Tuyết cuống quýt gọi hắn lại, sắc mặt của hắn có chút ửng đỏ, chẳng lẽ hắn thực sự mang nàng ta đi luyện tà công sao? Quỷ mị dừng lại cước bộ, nhìn nàng không rõ nàng muốn làm gì. Vân Phi Tuyết cầm viên thuốc trong tay, lập tức nhét vào miệng nha hoàn, sau đó làm quỷ mị buông nàng ta ra, phân phó. Ngươi đi ra ngoài. Nha hoàn quả thực không thể tin được, Vương Phi lại để cho mình đi, sững sờ ở nơi đó, không dám bước đi. Ngươi có ý gì? Nếu ngươi để cho nàng đi, như vậy ta liền dùng ngươi luyện công. Quỷ mị thật sự không thể tin được nàng làm như vậy, nàng hẳn là biết hắn có bao nhiêu đáng sợ, người khác tránh còn không kịp. Ta biết. Vân Phi Tuyết gật gật đầu, sau đó hướng về phía Tiêu Nam Hiên cùng Long Phi cách đó không xa nói. Cảm ơn các ngươi tới cứu ta, nhưng ta sẽ không vì tính mạng chính mình để cho người khác mất mạng. Như vậy ta sẽ sống bất an, cho nên ta không thể nhận. Yên tâm, ta vẫn sẽ tốt mà đi ra. Quỷ mị nói qua, đủ dũng cảm sẽ không phải chết, nàng tự tin chính mình đủ dũng cảm. Ngươi chạy nhanh ra ngoài đi. Quay đầu, nàng phân phó nha hoàn đang đứng ở một bên ngây ngốc. Cảm ơn Vương Phi, cảm ơn Vương Phi. Nha hoàn lúc này mới phản ứng lại, vội vàng dập đầu sau đó chạy ra ngoài. Đứng ở bên ngoài, Tiêu Nam Hiên không nói được một lời, ánh mắt sắc bén, phức tạp khó hiểu, nàng lại vì một nha hoàn hy sinh chính mình. Sư huynh, suy nghĩ của nàng như vậy không giống người thường, thật ngoài dự kiến, ta tin tưởng nàng không có việc gì. Long Phi nhìn Vân Phi Tuyết, khóe môi thản nhiên tươi cười. Quỷ mị, vào đi thôi. Vân Phi Tuyết xoay người lại, liền thấy sắc mặt hắn so với vừa rồi càng hồng. Hắn như là cố nén thống khổ ở thân thể. Đây chính là ngươi lựa chọn, đừng trách ta. Quỷ mị bay nhanh ôm lấy nàng, hướng phòng đi tới, hắn không thể nhịn nữa. Đây là lựa chọn của ta, ta sẽ không trách ngươi. Bị hắn đặt trên giường, Vân Phi Tuyết trấn định tự nhiên nói, chính là chết, nàng cũng sẽ không phiền bất luận kẻ nào, bởi vì nàng không thể nhìn người khác vì nàng mà chết. Mà lúc này, quỷ mị đã nhanh tay xé rách quần áo trên người mình, rất nhanh, cả thân người trần trụi đứng trước mặt nàng. Vân Phi Tuyết cả kinh, khẽ hạ mắt, chẳng lẽ hắn cần âm dương ái ân, làm sao bây giờ? Nàng giống như đã không còn đường sống hay đường lui rồi. Lúc này đột nhiên truyền đến tiếng kêu thống khổ của quỷ mị. Vân Phi Tuyết cả kinh ngẩng đầu, đối diện bụng hắn, hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt trừng lớn, kinh hãi nhìn hắn, thân thể đều không nhịn được chậm rãi run run. Đây là cái gì? Quái vật! Chỉ thấy từ bụng hắn hiện ra một cái đầu giống đầu rắn gì đó, lại dài kỳ quái thành hai cái đầu, mở lớn miệng, như là vừa mới thức tỉnh, vặn vẹo, làm như đang tìm thực vật, ngày càng hiện ra rõ ràng. Này, ngươi... Nàng nhìn thấy một màn khủng bố như vậy, cũng không khỏi kinh hãi đứng lên, trên đầu nhẹ nhẹ toát mồ hôi lạnh. Thanh âm có chút kích động, nếu không phải nàng trải qua đặc thù huấn luyện, chỉ sợ bị dọa sớm ngất đi rồi. Quỷ mị lại vẻ mặt thống khổ, nhắm chặt mắt, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Lại là một tiếng hô thống khổ. Vân Phi Tuyết nhìn thấy hai đầu quái vật kia mở ra ánh mắt màu đỏ, bắn ra vài đạo tinh quang, miệng trương lớn hơn nữa, không biết muốn làm gì. Đưa hai bàn tay ra đi. Quỷ mị đầu đầy gân xanh, thanh âm dồn dập. Vân Phi Tuyết không biết hắn muốn làm gì, vươn hai cánh tay trắng nõn mảnh khảnh. Mà lúc này chở bên ngoài, Tiêu Nam Hiên cùng Long Phi sắc mặt trầm trọng, một bên nha hoàn đã sớm bị dọa đến hôn mê bất tỉnh. Không biết nàng có thể chịu đựng hay chống đỡ được không? Có thể bình an đi ra hay không? Long Phi thở dài, theo bản năng nói, dù sao nữ tử bị quỷ mị bắt tới luyện công, đều điên điên khùng khùng đi ra. Nàng sẽ không có việc gì. Tiêu Nam Hiên con ngươi đen thâm thúy gắt gao nhìn chằm chằm căn phòng kia. Sư huynh vì cái gì khẳng định như vậy? Long Phi có chút tò mò quay lại nhìn hắn. Bởi vì nàng là Vân Phi Tuyết, ngươi không phải đã nói nàng không giống người thường, huống chi ngươi đừng quên, bàn trong, xà quật nàng còn không sợ, có thể thản nhiên vô vị đối mặt, còn có chuyện gì làm khó nàng? Tiêu Nam Hiên ánh mắt hiện lên một tia phức tạp, hắn tin tưởng nàng có thể bình an đi ra, ngay cả chính hắn cũng thấy rất kỳ quái, mình vì cái gì tin nàng như vậy? Long Phi nhìn hắn lúc lâu mới quay đầu đi, nhưng không trả lời. Chỉ nghe đến hai tiếng vang rất nhỏ, căn bản không có nhìn tới hắn động thủ như thế nào, cổ tay nàng lập tức xuất hiện miệng vết thương thật sâu, máu lập tức tuôn ra thấm đỏ ống tay áo. Mau, đút cho chúng nó uống. Quỷ mị sắc mặt cố nén thống khổ phân phó. Uống máu. Vân Phi Tuyết cuốn quýt phục hồi tinh thần, đem hai cổ tay đặt nơi hai cái miệng quái vật trên bụng hắn. Cảnh tượng trước mắt làm nàng càng kinh hãi không thôi, càng cố chống không cho chính mình ngất xỉu. Trên cổ tay máu đỏ tươi chảy ra, biến thành đường thẳng xuyên thấu qua da thịt hắn, sau đó chậm rãi chảy không ngừng vào trong miệng hai quái vật. Cho đến khi thỏa mãn, màu đỏ nơi ánh mắt chậm rãi biến sắc. Thống khổ trong thân thể chậm rãi thối lui, quỷ mị cúi đầu liền thấy quái vật ở bụng mình, một bên hút máu tươi nơi tai nàng, một bên chậm rãi nhỏ đi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe phần tiếp theo truyện Nguyệt Yêu, cô dâu thứ 10 của Quỷ Vương. Vui lòng nhấn like và chia sẻ cũng như nhấn vào nút theo dõi để tiếp tục nghe các phần sau của truyện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.